Chương 271, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi thế mà lại muốn đi tán tỉnh sư tổ ta. Thời gian cứ như vậy từ từ chậm rãi mà trôi qua. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông phủ bao bọc xuống. Lý Niệm Phàm đang nghỉ ngơi ở trong phòng, cũng không có chìm vào trong giấc ngủ mà là đang chờ đợi, bởi vì hắn biết, buổi tối hôm nay sẽ tới nơi muốn tới. Đông đông đông. Quả nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, ngay sau đó, giọng nói êm ái nhẹ nhàng của Tần Mạn Vân từ từ rõ ràng truyền tới, Lý công tử đã ngủ chưa? Còn chưa ngủ đây này. Lý Niệm Phàm mở cửa ra mỉm cười nói, đến rồi sao? Vâng. Đến rồi, Lý công tử có muốn đi lên trên bông thuyền quan sát không? Tiếp xúc với Lý Niệm Phàm lâu như vậy, Tần Mạn Vân hơi lĩnh ngộ được tâm tính của Lý Niệm Phàm, hắn hoàn toàn chính là lấy thái độ dạo chơi hồng trần để du ngoạn, thích ngắm nhìn phong cảnh dọc đường đi, thích hưởng thụ cuộc sống. Lý Niệm Phàm cười nói, đã tới rồi, vậy thì dĩ nhiên là muốn ra ngoài quan sát xem sao rồi. Dứt lời, hắn bước chân ra khỏi phòng, hướng về trên bông thuyền mà đi tới. Mấy người Diêu Mộng Cơ lúc này đều ở nơi này, lập tức cung kính mỉm cười chào hỏi, Lý công tử. Nội tâm của bọn họ vô cùng kích động. Sáng sớm làm một ly rượu, đã để cho bọn họ đều nhận được đột phá, cao nhân đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi, chính mình đây là có tài đức gì cơ chứ? Trong lúc cảm động còn hận không thể xông pha khói lửa đầu rơi chảy máu vì cao nhân. Tuy nhiên vừa nghĩ tới điều kiên kỵ của cao nhân, bọn họ vội vàng đè nén xuống suy nghĩ xúc động trong lòng mình, đối với cao nhân mà nói, tất cả mọi thứ trên thế giới này đoán chừng đều không có cái gì có thể lọt vào mắt đi, chúng ta báo đáp tốt nhất chính là thuận theo ý thích của cao nhân mà làm, để cao nhân có thể chơi tới tận hứng. Lý công tử. Chỗ kia chính là xuất trần trấn. Lạc Hoàng chỉ vào một cái phương hướng, mở miệng nói. Sở dĩ được gọi là trấn, chính là bởi vì nơi này ở vào phương hướng phía đông bắc, tài nguyên nơi này thiếu thốn, nhân khẩu thì thư thớt, gần như đều là thành trì nhỏ và các thôn xóm nhỏ, không so sánh được với vẻ phồn hoa của Lạc Tiên Thành, sát nhập mấy cái thành trì và thôn xóm lại mới lập nổi thành trấn. Tuy rằng vẫn không cách nào so sánh với các thành trì lớn, thế nhưng diện tích chiếm tới lại rất rộng lớn, đêm nay ở xuất trần trấn càng là trở nên vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa so với Thanh Vân Cốc tỏa ma đại điển trước đó thì bớt đi mấy phần ngột ngạt. Nhiều hơn mấy phần tùy ý và thú vị. Xem như lúc này là ban đêm thì ở trung tâm của trấn vẫn còn có đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa, còn có các loại lưu quang đủ màu sắc luân chuyển mà qua, pha trộn với tiếng ồn ào náo động, trong bức phong cảnh này giống như đi hội chợ vậy. Trên bầu trời, thi thoảng có người tu tiên hóa thành độn quang xuyên thẳng qua, dao động lẫn nhau, vô cùng sinh động. Linh Chu xuất hiện khiến đông đảo người tu tiên thi nhau hiện ra vẻ ngạc nhiên và giật mình, không một ai có khả năng đứng ra để mà gây chuyện để mà nói móc, tất cả đều thi nhau lựa chọn né tránh sang một bên. Không bao lâu sau, Linh Chu đã hạ xuống đất một cách vững vàng ổn định, không có một chút sốc nảy nào, tuy rằng động tĩnh không lớn, nhưng oanh động quả thực không nhỏ. Cái này cũng có thể hình dung, một cái trấn thôn quê nghèo khó, đột nhiên có một chiếc xe sang trọng đi tới nơi này, ai cũng phải ngước nhìn. Ai cũng phải trầm trồ mà than. Tuy rằng tham gia đại hội giao lưu tu tiên cũng có các đại lão tới từ bốn phương tám hướng, nhưng là có thể lái Linh Chu tới đây cũng không phải là nhiều. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra được, bên trong tiếng kinh hô còn mang theo một chút vẻ lấy lòng, Mộng Cơ đạo hữu. Hóa ra là Diêu Mông Cơ, Mộng Cơ cung chủ của Lâm Tiên Đạo Cung A. Hắn thế mà cũng đi tới đây, đại hội giao lưu tu tiên này của chúng ta đây là muốn nóng lên A. Ta cảm thấy các ngươi hoặc là ánh mắt có vấn đề, hay là nội tâm bắt đầu sinh biến thái, các ngươi chỉ nhìn chằm chằm vào lão giả đó thôi sao? Bên cạnh còn có một mỹ nhân lớn như vậy mà không nhìn thấy được sao? T, đó là Tần Mạn Vân, thánh nữ của Lâm Tiên Đạo Cung A. Thật đẹp A. Nữ tử bên cạnh kia là ai? Cũng rất đẹp, rất thành thục, rất tao nhã nha. Đông đảo tu sĩ trong sự cung kính lại thi nhau sợ hãi thán phục. Vô cùng xoắn xuýt, mang theo một loại cảm xúc rất muốn tới lôi kéo làm quen, nhưng lại không dám mà chỉ đứng nhìn từ xa. Mông Cơ đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại có thể tới đây, đại giá quang lâm, lập tức làm cho cả đại hội giao lưu tu tiền này tỏa ra ánh sáng rực rỡ a. Kèm theo lấy tiếng cười to, mấy đạo thân ảnh khống chế lấy độn quang theo gió mà tới, cầm đầu là một lão giả tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt, mang theo nụ cười hòa ái. Diêu Mộng Cơ vội vàng nghiêm túc một chút, cung kính mở miệng nói, Thanh Phong đạo hữu. Tính toán ra, chúng ta đã có hơn 500 năm không gặp nhau rồi. Bên trong đôi mắt của Thanh Phong lão đạo mang theo vẻ thổn thức, nhìn vào Diêu Mộng Cơ thì ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, khẽ há miệng ra, lộ ra thần sắc khó có thể tin, ngươi thế mà đã đột phá tới độ kiếp rồi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thế mà hoàn toàn không cách nào nhìn ra được tu vi của Diêu Mộng Cơ, hiển nhiên là đối phương đã hơn xa với hắn. May mắn, may mắn. Diêu Mộng Cơ khiêm tốn cười một tiếng, nếu để cho hắn biết mình đã tới độ kiếp hậu kỳ rồi thì đoán chừng trong mắt sẽ lồi ra ngoài đi. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ đạt thành trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà thôi. Không có so sánh, chính mình còn không cảm nhận được, lúc này nghĩ lại, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Mặt mũi Thanh Phong lão đạo lập tức đầy vẻ cay đắng, há to miệng, Mộng Cơ tiền. Diêu Mộng Cơ lập tức nghiêm mặt nói, Thanh Phong đạo hữu. Ngươi trước kia thế nhưng làm giúp ta không ít, nếu như gọi ta là tiền bối thì xem như trở mặt. Được, được, được. Thanh Phong lão đạo gật đầu không ngừng, sâu trong đôi mắt có chút vui mừng và vẻ cô đơn. Tiểu tử năm đó kia, ở trong bất tri bất giác thế mà đã vượt qua chính mình, thiên phú của mình quả nhiên rất kém cỏi a, đời này còn trông chờ vào thành tiên sao? Trái tim của hắn không thể không hung hăng co rúm lại. Mình còn có thể nhìn thấy được nàng ta sao? Không nghĩ nữa, chính mình cũng chỉ là một lão giả một chân bước vào quan tài rồi, nghĩ cái gì vậy a? Hắn lắc lắc đầu, lại nghe Diêu Mộng Cơ mở miệng nói, sư tổ, vị này là Thanh Phong đạo hữu, năm đó sau khi ngươi phi thăng tiên giới, sư tôn cũng theo đó bỏ mình dưới thiên kiếp, toàn bộ nhờ có sự trợ giúp của hắn, mới có thể vượt qua đủ các loại nguy cơ. Khuôn mặt Cổ Tích Nhu có chút động, không thể không mở miệng nói, ồ. Vậy nhưng phải cảm ơn người ta cho thật tốt. Giọng nói này. Sư tổ. Toàn thân Thanh Phong lão đạo đều run lên. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Cổ Tích Nhu, vẻn vẹn chỉ một cái nháy mắt, nhiệt huyết dâng trào, bên trong đôi mắt đã tuôn ra nước mắt. Là nàng ta, thật là nàng ta. Đôi môi hắn khẽ run nhẹ nhẹ, mơ mộng mở miệng nói, Cổ. Cổ tiền bối. Cổ Tích Nhu hơi sững sờ, Ngươi biết ta? Thanh Phong lão đạo rung giọng nói, Cổ tiền bối, ngươi còn nhớ thiếu niên năm đó thiếu chút nữa mất mạng trong miệng yêu tinh dưới Thiên Vân Sơn không? Là ngươi. Cổ Tích Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không nhận ra ta cũng là bình thường. Thanh Phong lão đạo hiện ra vẻ mặt cay đắng, tiền bối vẫn xinh đẹp duyên dáng như trước. Mà ta thì đã dần dần già đi. Vẻ mặt hắn trở nên ảm đạm và vô cùng cay đắng. Sắc mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ cổ quái, rất dễ dàng là có thể nghe ra ý vị bên trong lời nói đó. Đây chính là một màn tiết mục mỹ nữ cứu anh hùng, tuy nhiên, không thể không nói thế giới tu tiên thật là loạn, câu nói tuổi tác không phải là vấn đề được diễn giải một cách sinh động. Ở lúc 20 tuổi, ngươi coi trọng một tiên tử, đau khổ tu luyện mấy ngàn năm muốn đuổi kịp người ta, kết quả luyện tới tóc mình bạc phơ còn người ta vẫn là tiên tử. Trên thế giới còn có chuyện nào thảm hại hơn so với chuyện này sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Không thể không ném một cái ánh mắt đồng tình đối với Thanh Phong lão đạo này. Tục ngữ nói, nữ đại tam thiên, vị liệt tiên bang, cổ nhân thật không lửa ta. Thanh Phong lão đạo, ngươi. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ đột biến, run rẩy chỉ vào Thanh Phong lão đạo, tức giận tới râu ria đều dựng lên, nghĩ không ra ngươi là như vậy. Ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi thế mà lại. Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi thế mà lại muốn đi tán tỉnh sư tổ ta. Nếu như mà để cho ngươi tán đổ thì còn tới mức nào? Chẳng phải là nhảy lên lập tức trở thành sư tổ của ta sao? Chương 272, ta cảm thấy ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Lòng lang dạ thú a. Diêu Mộng Cơ tức giận tới mức không thể nhẫn nhịn được, cảm giác giống như chính mình bị phản bội vậy. Tức giận nói, hóa ra ngươi vẫn luôn còn có một mưu đồ khác. Quả thực chính là câu nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cầm thú không bằng a. Mộng Cơ, ngươi nói chuyện phải khéo léo lễ độ một chút. Cổ Tích Nhu mở miệng, tự nhiên phóng khoáng mà nói, suy cho cùng, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, sức hấp dẫn của sư tổ ngươi là ở chỗ này. Để cho người khác phải mến mộ cũng là bản thân chẳng thể làm chủ được. Còn Thanh Phong à, nên từ bỏ sự ảo tưởng không thực tế này của ngươi đi sớm một chút à, ngươi quả thực là không xứng với bổn tiên tử ta, ngươi cũng già tới mức này rồi, tranh thủ thời gian tìm đạo lữ đi, nếu như sức sống còn đầy đủ, nói không chừng sau này còn có thể lưu lại hậu nhân đó. Sắc mặt Thanh Phong lão đạo đỏ lên, không phải là bởi vì hắn tức giận, mà là bởi vì hắn cảm thấy xấu hổ, tâm trạng lúc này có hơi chút sụp đổ. Làm sao mà hắn vừa mới nhìn thấy được bóng hình nhớ thương kia vậy là lại thất thố tới như vậy, không thể khống chế tốt tâm tình của chính mình. Lúc này hận không thể lập tức đào ra một cái hố rồi tự chôn mình đi. Cổ tiền bối, Mộng Cơ đạo hữu, cách đây không lâu ta trúng phải độc thất tâm tán, thi thoảng sẽ lại nói ra những lời nói lung tung, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu nhầm, tuyệt đối đừng có để vào trong lòng. Thanh Phong lão đạo vội vàng bổ cứu, mở miệng nói, các ngươi mới tới nơi này, còn chưa có chỗ nghỉ ngơi đi, ta đây sẽ đi sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Hắn có tu vi hợp thể hậu kỳ, nhân duyên và danh tiếng cũng là rất cao, ở vùng này xem như là tồn tại tương đối có quyền uy, đại hội giao lưu tu tiên này chính là do hắn làm chủ quản. Diêu Mông Cơ bình phục tâm tình, nhìn về phía Lý Niệm Phạm và kính cẩn trưng cầu ý kiến, Lý công tử, bây giờ có vào nghỉ ngơi không? Cũng tốt, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Lý Niệm Phạm khẽ gật đầu, sau đó bổ sung thêm, Diêu lão, không cần quá phiền phức, cũng không cần quá tốn kém. Ta hiểu, Lý công tử yên tâm. Diêu Mộng Cơ lập tức gật đầu, sau đó cũng không còn khách khí, mở miệng nói, Thanh Phong lão đạo, tranh thủ thời gian sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta đi. Thanh Phong lão đạo cũng không để ý, tuy nhiên khi hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, lại há to miệng ra, muốn nói lại thôi. Sững sờ cái gì mà sững sờ a? Còn không nhanh lên một chút. Diêu Mộng Cơ vội vàng đẩy Thanh Phong lão đạo một cái, điên cuồng nháy mắt với hắn. Thanh Phong lão đạo có chút không được hiểu cho lắm, tuy nhiên cũng không phải kẻ ngu, đè xuống nghi vấn trong lòng mở miệng nói, các vị khách quý mời đi theo ta. Lý Niệm Phàm theo đội ngũ mà đi, không khó để có thể nhìn ra được, tu sĩ tham gia loại đại hội giao lưu tu tiên này trong đều có tu vi cũng không tính là cao. Dọc đường đi, thi thoảng thường có một số tu sĩ có uy vọng cung kính vấn an Diêu Mộng Cơ, rõ ràng, Diêu Mộng Cơ ở trong mắt bọn họ đã xem như là đại lão. Mình ngược lại là được nhờ theo. Huống chi, trong đội ngũ còn có một vị tiên nhân, cảm giác ưu việt lập tức leo lên cao. Thanh Phong lão đạo thì trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được, không chỉ Diêu Mộng Cơ mà thậm chí ngay cả Cổ Tích Nhu, đều có một loại kính nể xuất phát ra từ nội tâm đối với Lý Niệm Phàm, lúc nào cũng để ý tới nhất cử nhất động của Lý Niệm Phàm, một khi Lý Niệm Phàm cần cái gì hoặc là hỏi cái gì đều sẽ giải quyết ngay lập tức. Nhưng là... trông thế nào cũng chỉ giống như là một kẻ phàm nhân thôi a, đừng nhìn lung tung bừa bãi a, làm người dẫn đường cho tốt đi. Diêu Mộng Cơ khẽ nói một tiếng. Giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Thanh Phong lão đạo thấp giọng, không thể kiềm nén nổi sự hiếu kỳ long lòng mà hỏi, Mộng Cơ đạo hữu, người này đến cùng. Người này là nhân vật rất lớn ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra được. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ ngưng trọng lại, sau đó nói, không nên hỏi nhiều a. Thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi lại, sắp xếp một căn phòng tốt nhất yên tĩnh nhất ở nơi này đi, còn có, đừng để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy vị cao nhân này. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi trước tiên ngậm miệng. Thanh Phong lão đạo không nói thêm gì nữa, quả tim không tự chủ được mà phù phù phu phù đập nhảy lên. Chính vì hắn không ngốc, cho nên ngược lại lại càng căng thẳng hơn. Cổ tiền bối thế nhưng là một vị tiên nhân chính cống. Vậy mà cũng không dám bày ra một chút vẻ kiêu ngạo hay giá đỡ nào, lai lịch của người này. Hắn hít sâu một hơi, vội vàng đè xuống sự rung động trong lòng mình, vừa lo lắng với điều chưa biết, lại vừa có sự mong chờ đối với điều chưa biết này. Đảo qua mấy con phố náo nhiệt, để Lý Niệm Phàm thưởng thức được nơi này không giống cảnh đêm, rất náo nhiệt rất ồn ào, thậm chí còn được chứng kiến hai tên tu sĩ đang đấu pháp với nhau, ngươi đánh qua ta đỡ đòn ta đánh lại ngươi đỡ đòn. Thực lực là không cao. Cảnh tượng cũng không hoàn tráng, nhưng thắng ở cái thú vị. Không bao lâu sau thì đã đi tới chỗ nghỉ ngơi. Đây là một cái đại viện nằm ở phía tây bắc trung tâm trấn, viện lạc rộng lớn, đình đài lầu các mọc lên, sự yên tĩnh ở trong sự ồn ào náo nhiệt, quả thực là một chỗ không tệ a. Thanh Phong lão đạo mở miệng nói, nơi này chính là chỗ nghỉ ngơi, phòng ở nơi này có nhiều. Diêu Mộng Cơ nhìn về phía Lý Niệm Phàm mà hỏi, Lý công tử thế nhưng là chuẩn bị đi nghỉ ngơi luôn sao? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, quả thật có chút mệt mỏi rã rời, phòng ở đâu vậy? Lý công tử xin mời đi theo ta. Thần sắc Thanh Phong lão đạo lập tức chấn động lên, cung kính mà dẫn đường. Dẫn Lý Niệm Phàm đi vào trong phòng, Thanh Phong lão đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Diêu Mộng Cơ, không kịp chờ đợi mà nói, Mộng Cơ đạo hữu, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Việc này không phải chuyện đùa, ngươi đi theo ta đi. Diêu Mộng Cơ mang theo Thanh Phong lão đạo đi tới một cái nơi vắng vẻ, tuy nhiên vừa mới mở miệng ra thì lại là hỏi trước, Thanh Phong đạo hữu, thọ nguyên của ngươi còn bao nhiêu? Thanh Phong lão đạo lập tức sững sờ lại, sau đó đôi mắt rũ xuống, cười khổ nói, chỉ sợ không đủ 300 năm. Tu vi cũng không có khả năng lại đột phá thêm một lần nữa, ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Diêu Mộng Cơ nói một cách vô cùng trịnh trọng, đừng bảo là ta sẽ không dẫn lối cho ngươi, Lý công tử đã tới nơi này rồi, đây chính là một trận tạo hóa vô cùng lớn trong cuộc đời của ngươi, đột phá bình cảnh chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, về phần có thể nắm bắt được trận tạo hóa này hay không thì còn phải dựa vào chính ngươi. Trong lòng Thanh Phong lão đạo cuồng loạn lên, nghi hoặc mà nhìn vào Diêu Mộng Cơ, không có lừa ta đó chứ. Lần này, ngươi thực sự là gặp may mắn lớn a, vì để cho ngươi tin tưởng những lời ta nói. Ta chỉ có thể nhìn đau cắt thịt. Diêu Mộng Cơ than nhẹ một tiếng, sau đó móc ra phần quả quyết mà chính mình cất giữ được, do dự tới tính đi tính lại một lúc lâu, lúc này mới thận trong nhắm mắt mà bắt đầu tách ra một muối nhỏ rồi đưa cho Thanh Phong lão đạo, đau lòng nói, đừng khách khí. Cầm lấy mà ăn đi. Vẻ mong đợi của Thanh Phong lão đạo lập tức trở nên cứng đờ như mất sổ gạo, nhìn vào một muối quýt nhỏ bé kia rồi lại nhìn vào Diêu Mộng Cơ cái vẻ mặt luyến tiếc kia thì đầu óc hắn có chút mộng. Khóe miệng giật giật một cái, nhìn không được nói, Mộng Cơ đạo hữu, ta cảm thấy ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Chương 273, khách quý đã vào chỗ, biểu diễn bắt đầu, sỉ nhục ngươi. Diêu Mộng Cơ cười, sao thế? Chẳng lẽ ngươi lại còn muốn ăn cả một quả? Ta sợ quá nhiều trực tiếp để ngươi chết vì ăn. Quýt này chẳng lẽ còn có độc? Thanh Phong lão đạo giật nảy cả mình, nhìn vào Diêu Mộng Cơ khổ sở mà nói, Mộng Cơ đạo hữu, ta thừa nhận là ta không đúng, nhưng giao tình mấy ngàn năm qua của chúng ta cũng không đến mức phải như thế này chứ. Diêu Mộng Cơ nổi giận mắng, ngươi đã nói hết rồi chưa? Ta muốn hại ngươi mà còn cần phải mời ngươi ăn quýt sao? Ngậm miệng lại. Mau ăn. Thanh Phong lão đạo tiếp nhận muối quýt kia. Đầu tiên là ngửi ngửi, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là thơm. Sau đó thì cũng không làm kêu, trực tiếp thả vào trong miệng. Theo khe khẽ mà nhai, nước quýt nổ tung trong miệng, để môi của hắn đều biến thành màu vàng, mùi vị chua chua ngọt ngọt đang xen vào nhau, đánh thẳng vào vị giác, để hắn không thể không hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều như muốn bay lên vậy. Ăn ngon. Thanh Phong lão đạo liếm liếm bờ môi của mình, chỉ cảm thấy từ trên đỉnh đầu bắt đầu, có một cổ dòng điện lưu vọt khắp toàn thân, đây là bởi vì hưng phấn nếm được vị thơm ngon chưa bao giờ được nếm mà tạo thành. Quả quýt này của ngươi. Hắn im bặt mà dừng, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên, bởi vì quá mức chấn kinh, bên trong miệng còn phát ra một tiếng nghẹn ngào. Ông. Một cổ cảm ngộ pháp tắc đột nhiên xông lên đầu. Trong nháy mắt đánh thẳng vào đầu của hắn khiến hắn đột nhiên trống rỗng, ngoại trừ cảm ngộ pháp tắc ra, thế mà còn ẩn chứa một chút tiên khí. Thanh Phong lão đạo lấy lại tinh thần, lông tơ toàn thân đều dựng đứng thẳng lên, giống như cảm nhận được chuyện kinh khủng nhất chấn động nhất trên thế giới này, nói năng đã có chút lộn xộn, nói không nên lời, ngươi, cái này, cái này. Cái này. Một muối quyết ẩn chứa pháp tắc và tiên khí. Tuy rằng chỉ là một muối thôi thế nhưng đối với Thanh Phong lão đạo mà nói thì đó chính là bảo vật vô giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đầy đủ tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Trong con ngươi của hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin được, giống như là điên, nhìn chằm chằm vào phần còn lại của quả quyết trong tay Diêu Mộng Cơ kia, đưa tay muốn đi lấy tới xem một chút. Tuy nhiên lại bị một bàn tay của Diêu Mộng Cơ cho đẩy ra. Diêu Mộng Cơ sớm đã nhìn thấu tất cả, cười lạnh nói, ngươi bớt giả ngay giả dại lại cho ta. Lòng ta đã đang rỉ máu, không phải là vì cao nhân, đừng nói một muối, xem như một giọt nước quýt ngươi cũng không kiếm được. Mộng Cơ huynh, là ta sai rồi, xin cho ta thêm một muối, nửa muối cũng được a. Đây là ân cứu mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa tới báo đáp. Giọng nói của Thanh Phong lão đạo trở nên khẩn thiết, ánh mắt nóng như lửa. Giống như thấy được một cọng cỏ cứu mạng duy nhất cuối cùng vậy, làm sao có thể không kích động. hắn biết, chỉ cần lại ăn thêm mấy muối quyết, trong vòng 300 năm, hắn tuyệt đối có hy vọng độ kiếp, tới lúc đó thọ nguyên sẽ tăng nhiều. Diêu Mộng Cơ vô cùng đắc ý. Cười nói, ha ha, hiện tại không cảm thấy ta đang sỉ nhục ngươi rồi chứ. Mộng Cơ huynh, mời ngươi sỉ nhục ta thêm một lần nữa. Thanh Phong lão đạo đã đưa mặt của mình tới, một phát bắt được tay của Diêu Mộng Cơ, tới, tát ta đi, không cần khách khí, thỏa thích mà sỉ nhục ta đi. Có cần ta cởi quần áo ra hay không? Tới. Cút sang một bên. Diêu Mộng Cơ vội vàng rút tay của mình lại, ngưng trọng nói, được rồi, quyết của ta ngươi cũng đừng nghĩ, đây là bảo bối lớn nhất từ trên xuống dưới toàn thân ta a. Dừng một chút, hắn nói tiếp, đi theo cao nhân, quyết này chẳng qua chỉ là món ăn khai vị. Ngươi biết ta bây giờ là cảnh giới gì không? Độ kiếp sơ kỳ. Không phải tới độ kiếp trung kỳ chứ? Diêu Mộng Cơ mỉm cười, ta cũng không phải là đang khoe khoang cái gì, ngay ở trên đường tới đây, ta may mắn đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, chỉ là bởi vì cao nhân ban cho ta một ly rượu. T, một ly rượu. Độ kiếp hậu kỳ. Thanh Phong lão đạo thiếu chút nữa thì hít khí lạnh hít tới ngạt thở, ngơ ngác mắt trợn tròn, đầu óc đã chết máy dưới vấn đề khiếp sợ như vậy, chết máy, là thật chết máy. Trước kia Diêu Mộng Cơ giống như chính mình, chẳng qua chỉ là hợp thể hậu kỳ mà thôi, lúc này mới bao lâu? Đã độ kiếp hậu kỳ rồi. Cao nhân này, phải là nhân vật lớn cỡ nào a? Toàn thân hắn giật nảy lên một cái, vẻ mặt đỏ bừng, chính mình vừa rồi thế mà có may mắn dẫn đường cho vị cao nhân này, quả thực chính là khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời a. Giọng nói của Thanh Phong lão đại run rẩy một cách nghiêm trọng, cung kính mà nói, con. Con xin Mộng Cơ đạo hữu dẫn tiếng giúp ta. Ta cho ngươi biết, chính là muốn để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu, tiếp tục trịnh trọng mà nói, liên quan tới cao nhân có mấy cái hạng mục mà ngươi cần phải chú ý tới, ngươi nhất định phải chú ý. Còn có, nhất định không được để cho người khác tới xúc phạm cao nhân. Cần phải, cần phải. Thanh Phong lão đạo gật đầu liên tục không ngừng, vừa hưng phấn lại là vừa căng thẳng, dù sao. Cao nhân bực này nếu như phục vụ tốt thì đương nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt hơn, nhưng nếu như mạo phạm thì đó chính là tai họa vô cùng to lớn. Mời Mộng Cơ đạo hữu nói, bần đạo xin rửa tai lắng nghe. Với những tia nắng đầu tiên chiếu xuống vào buổi sáng sớm, bầu trời chẳng mấy chốc đã sáng lên. Lý Niệm Phàm một tay cầm chén, sau khi đánh răng súc miệng xong, nhả bọt vào trên một bãi cỏ. Hứng chịu nhả bọt. Bãi cỏ đó vốn đã khô héo ở trong gió thế mà lại khẽ rung lên, từ gốc bắt đầu, có màu xanh biếc tỏa sáng mà ra, tỏa ra màu sắc của sự sống. Sau đó, Lý Niệm Phàm rửa mặt, lúc này mới đi về phía cửa viện. Kẹt kẹt. Đi ra cửa, Lý Niệm Phàm lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người đã ở trong đại viện. Lập tức cười nói, hóa ra tất cả mọi người đều đã dậy, buổi sáng tốt lành a. Mọi người vội vàng đáp lại, Lý công tử. Buổi sáng tốt lành. Thanh Phong lão đạo đã chờ đợi trong đại viện từ rất sớm, tinh thần chấn động mạnh một cái, mở miệng nói, Lý công tử, đại hội giao lưu tu tiên đã bắt đầu. Bên ngoài rất là náo nhiệt, khán đài cũng đã chuẩn bị xong, có muốn đi xem một chút hay không? Lý Niệm Phàm gật đầu nói, được, vậy làm phiền Thanh Phong đạo trưởng. Lập tức, mọi người thu thập đơn giản một phen rồi đi về phái bên ngoài viện. Ở xuất trần trấn ban ngày rõ ràng muốn náo nhiệt hơn rất nhiều so với ban đêm, không chỉ là người tu tiên mà phàm nhân xung quanh cũng đều chạy tới đây tham gia náo nhiệt, lấy một loại ánh mắt hâm mộ mà kính ngưỡng để nhìn vào người tu tiên thi pháp, còn có người tu tiên ở chỗ này bày quầy thu đồ đệ. Đồng thời, hai bên đường, người tu tiên cũng bày quầy bán hàng. Trao đổi pháp bảo, trao đổi giao lưu đạo pháp cũng không phải là số ít. Ở trong tiếng hô bằng gọi hữu kéo bè kết nhóm, cũng là vô cùng náo nhiệt. Lý Niệm Phàm lập tức cho ra một câu tổng kết, cái gọi là đại hội giao lưu tu tiên hóa ra chính là đi hội chợ, chẳng qua là hội chợ trong những người tu tiên. Trong số rất nhiều hoạt động, thu hút ánh mắt Lý Niệm Phàm nhất thì là ở xung quanh xuất trần trấn, sắp xếp không ít lôi đài, trên đó có người tu tiên liên tục không ngừng lên đài đấu pháp, quả thực là rất thú vị. Ở bên dưới lôi đài, rất nhiều phàm nhân thi thoảng hét lên tiếng kinh ngạc, làm cho càng náo nhiệt hơn. Thanh Phong lão đạo có vẻ mặt trịnh trọng dọc theo đường đi, hắn tạo ra đủ hấp dẫn để lại ấn tượng tốt cho cao nhân. Trên thực tế, con đường mà hắn đang dẫn đi qua này, ở vào đêm qua đã tập duyệt qua vô số lần, vì để tránh tình trạng lộn xộn, rác thải bừa bãi và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác, nên đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn sắp xếp vào lượng lớn diễn viên, sơ tán đám người, không thể để cho tình huống bị chặn đường được xuất hiện. Bởi vậy, đoạn đường này đi tới, tuy rằng náo nhiệt, nhưng trông rất sạch sẽ, hơn nữa cũng không cảm thấy bị chen chúc. Thậm chí, ngay cả các tiết mục biển diễn ở hai bên đường cũng được lựa chọn một cách tỉ mỉ, quá tanh máu và quá không thú vị tuyệt đối không thể xuất hiện. Tới. Thanh Phong lão đạo đứng ở trước một quán rượu ở trung tâm xuất Trần Trấn, quán rượu này rất lớn, cao khoảng 5 tầng, trên đó treo bản hiệu Nhập Tiên Các. Thế mà không hề kém hơn so với Tiên Khách Cư ở Thanh Vân Cốc. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ở trên tầng thứ 5 thế mà còn sắp đặt một tòa tháp nhỏ. Cái lầu tháp này cũng cực lớn, vuông vức, giống như là tầng thứ 6 của Nhập Tiên Các vậy, tuy nhiên xung quanh chỉ có lan can. Cũng không có tường chắn, rất rõ ràng, nếu như đứng ở trên đó là có thể liếc nhìn được tất cả cảnh tượng bên dưới. Tiến vào Nhập Tiên Các, tiếp tục đi theo Thanh Phong lão đạo, cũng không có lên lầu, mà là đi tới một chỗ đất trống ở giữa quán rượu. Lý công tử, mời. Thanh Phong lão đạo đứng ở trước một cái viên bàn rất lớn, làm ra một cái động tác xin mời đối với Lý Niệm Phàm. Mọi người đều đi lên viên bàn, theo Thanh Phong lão đạo bấm pháp quyết một cái viên bàn này lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó bình ổn mà lên cao, không bao lâu thì đi tới trên lầu tháp tầng thứ 6. Lý Niệm Phàm hơi kinh ngạc, hóa ra thế mà cũng có thang máy. Trong tòa tháp này, cũng có một số người tu tiên, tuy nhiên, hiển nhiên đều là diễn viên mà Thanh Phong lão đạo mời tới, mục đích là vì không để cho người khác ảnh hưởng tới cao nhân dùng cơm. Ở vị trí tốt nhất của lầu tháp, sớm đã có người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Thanh Phong lão đạo cung kính nói, các vị, mời ngồi. Lý Niệm Phàm ngồi vào bên trong bàn rượu, phóng tầm mắt nhìn ra, tầm mắt một mảnh rộng rãi, không bị cách trở một chút nào, làm cho Lý Niệm Phàm mừng rỡ nhất là, hắn có thể thu hết lôi đài xung quanh vào tầm mắt. Có thể nhìn thấy biểu diễn đấu pháp trên từng cái lôi đài. Có tổng cộng có 8 cái lôi đài ở xung quanh, bao quanh trung tâm xuất Trần Trấn thành một hình tròn. Lý Niệm Phàm tự nhiên có thể cảm nhận được đãi ngộ lần này không thấp, tuy nhiên cũng không nói lời khách sáo gì. Thanh Phong lão đạo nhiệt tình như vậy, hiển nhiên là bởi vì Cổ Tích Nhu, đây là tình nhân trong mộng của hắn a, còn là tiên nhân nữa, chỉ cần người đầu óc không có vấn đề thì chắc chắn sẽ cố gắng đi biểu hiện. Chính mình lần này chẳng qua là đi theo nên được nhờ. Thanh Phong đạo hữu, ngươi ở cái nơi này làm rất tốt nha. Thật đúng là khó được. Diêu Mộng Cơ nói ra lời từ đáy lòng. Nơi này vốn là nơi hoang vu, tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa thường xuyên có yêu ma hoành hành, thế mà có thể làm thành dáng vẻ như bây giờ, quả thực không dễ dàng. Ta chính là trong lúc rảnh rỗi nên thuyết phục một số tông phái ở xung quanh, không nghĩ tới thật sự có thể làm được. Thanh Phong lão đạo nói chuyện khiêm tốn, trong giọng nói lại mang theo một chút vẻ đắc ý, tuy nhiên sau đó thở dài nói, đáng tiếc tu vi của đại đa số đệ tử ở nơi này vẫn là không thể lạc quan. Trong giọng nói của Cổ Tích Nhu cũng toát ra vẻ tán thương. Nếu có thể một mực kéo dài tiếp tục, cải thiện chắc chắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bên cạnh 8 cái lôi đài, rất nhiều tông chủ của các tông phái đều tự mình trình diện, ánh mắt của bọn họ thi thoảng sẽ nhìn về phía tòa lâu tháp kia. Sau khi thấy chỗ kia bắt đầu có người thì vẻ mặt lập tức trịnh trọng lên, sau đó vội vàng nói, nhanh, mọi người chú ý. Khách quý đã vào chỗ. Nhấn mạnh một lần, khách quý đã vào chỗ. Đệ tử thiên tài của các phái chuẩn bị lên đài biểu diễn. Nhớ kỹ, đánh nhau phải ngoạn mục một chút, phải là những biểu hiện đáng được khen ngợi. Lần này cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung cũng tới. Ta nghe nói còn có tiên nhân quan chiến. Tạo hóa vô cùng. Chính các ngươi cân nhắc cho thật tốt. Đồ nhi, đây là pháp bảo quý báu nhất của vi sư, cố gắng vận dụng, nhớ kỹ, không phải để ngươi thắng, mà là để ngươi đánh cho thật đặc sắc. Chương 274, hận không thể cướp quả táo từ bên trong miệng của Đại Hắc. Không bao lâu sau, người trên 8 cái lôi đài lần lượt thay đổi. Bọn họ đều là vẻ mặt trịnh trọng. Cảm xúc phập phồng, tiên tức tiên nhân xuất hiện phàm trần bây giờ cũng không còn là mới nữa, nhưng có tiên nhân tới đây vẫn như cũ khiến bọn họ rất hồi hộp. Đang có tiên nhân tới quan sát chúng ta chiến đấu, đây là vinh hạnh cỡ nào a? Nếu như được coi trọng, còn không phải một bước lên trời sao? đã có lãnh đạo tới thị sát, bất kể như thế nào, chắc chắn phải xuất ra 120% thực lực tới biểu hiện tốt một chút a. Trong lúc nhất thời, mức độ chiến đấu trên lôi đài đã được đẩy lên cao cả về chất lượng và hiệu ứng, người qua người lại hô to gọi nhỏ rất sinh động. Đông đảo đệ tử đều là ra hết sức, pháp quyết trong tay biến hóa không ngừng, ánh sáng rực rỡ tỏa rộng ra, các loại hiệu ứng đặc biệt từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, ngoại trừ đặc hiệu ra, lên đài có tới 80% đều là soái ca và mỹ nhân, nam thì tuấn lãng tiêu sái, nữ thì cao ngạo lạnh lùng như thần tiên, phối hợp với sự phóng khoáng của người tu tiên, quả thực làm cho người ta trông thấy mà vui tai vui mắt. Xem như phim truyền hình về thể loại tiên hiệp kim thuật ở kiếp trước cũng không dám diễn như vậy. Bởi mất quá nhiều sức lực và chi phí đầu tư quá lớn. Khiến Lý Niệm Phàm xem tới đã nghiền, đồng thời không thể không cảm khái, tu tiên quả nhiên có thể để cho giá trị thể diện người ta tăng cao, mỹ nữ thì đi đầy trên mặt đất đi. Có điều, tuy rằng Lý Niệm Phàm không hiểu một chút nào đối với tu tiên, nhưng là so sánh tới xem, trình độ của những đệ tử này quả thực không cao lắm, dù sao hiệu ứng đặc biệt còn có sự chênh lệch quả thật là quá xa đối với cái lần ở Thanh Vân Cốc kia. Ở trên một cái lôi đài lại có hai người tu tiên, một người thì ném quả cầu lửa, một người thì ném quả cầu nước. Ném lấy nhau ném qua ném lại, ném quên cả đất trời, trông có chút hài hước. Mọi người theo ánh mắt của Lý Niệm Phàm mà nhìn, tự nhiên cũng phát hiện một đôi kỳ hoa như vậy, sắc mặt Thanh Phong lão đạo lập tức tối sầm lại, vội vàng gọi thủ hạ tới. Thấp giọng mà quát, các ngươi làm cái gì? An bài kiểu gì mà có tiết mục như vậy? Ném đống cát chơi nhau sao? Tranh thủ thời gian đổi. Một bên, Long Nhi sau khi nếm mấy miếng đồ ăn thì dứt khoát buông đũa xuống, vô cùng đáng thương nhìn vào Lý Niệm Phàm, ca ca, ta muốn ăn hoa quả có được không? Nàng ta vốn đã kén chọn, lại đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm ăn vào toàn món ngon. Khẩu vị tự nhiên càng kén chọn hơn. Không thành vấn đề, tuy nhiên cơm vẫn phải ăn. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, thuận tay đưa cho Long Nhi một quả quyết. Gâu gâu gâu. Dưới chân của hắn, đại hắc đang chà sát ống quần. Lý Niệm Phàm lại bất đắc dĩ lấy ra một quả táo, ném tới miệng của đại hắc, toàn là loại sành ăn. Được thôi, cũng cho ngươi một quả. Xoạt xoạt. Đại hắc tùy ý cắn vào quả táo, miệng nhai ngấu nghiến, phát ra tiếng chẹp chẹp và xoạt xoạt giòn vang, đồng thời có nước táo nồng đậm từ trong mồm chó chảy xuôi mà xuống. Năng lực chịu đựng trong lòng đám người diêu mộng cơ tốt xấu thì cũng được huấn luyện qua. Đồng thời cũng thấy được sự khủng bố của hắc cẩu, Thanh Phong lão đạo thì không được như vậy, phải nói là hoàn toàn choáng váng, hắn nhìn vào quyết trong tay Long Nhi một chút rồi lại nhìn đại hắc đang nhắm nuốt quả táo, kìm lòng không được mà dùng sức để nuốt ngụm nước miếng. Linh quả bực này, thế mà lại, có thể lấy ra ăn tùy tiện như vậy. Hơn nữa, còn cho chó ăn. Xa xỉ cỡ nào a? Để cho chúng ta những kẻ nghèo hèn này còn mặt mũi nào mà sống a? Đầu óc của hắn vang lên ông ông, đau lòng tới lá gan rung động, hận không thể cướp đoạt quả táo từ bên trong miệng của đại hắc. Hắn nhìn vào những giọt nước táo rơi xuống đất kia, nếu như không phải có một chút lý trí, sợ rằng sẽ nằm xuống mà liếm sạch sẽ. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng trọng lại, rơi vào trên vỏ quyết mà Long Nhi bóc ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, mang theo vẻ hồi hộp không gì sánh nổi, bình tĩnh lại hòa ái mà mở miệng nói, tiểu cô nương, võ quyết không có chỗ nào vứt đi à, nếu không để cho ta vứt đi giúp ngươi đi. Long Nhi thuận tay đưa võ quyết tới, à, tạ ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Giọng nói của Thanh Phong lão đạo cũng đang run rẩy. Thận trọng nhận lấy võ quyết, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi tìm nơi vắng vẻ. Cẩn thận cất đi đóng vỏ quýt này thật kỹ, chuẩn bị khi trở về sẽ nhắm cháp cẩn thận. Thu hoạch tương đối khá a. Hắn trở lại chỗ ngồi một lần nữa, mọi người đã triển khai thảo luận quanh lôi đài. Đối với bọn họ mà nói, lôi đài này tự nhiên không có gì đẹp mắt, một đám kiến hôi đang đánh lộn với nhau mà thôi, tuy nhiên thấy Lý Niệm Phàm quan sát tới đầy phấn khởi như vậy thì chắc chắn phải phối hợp theo. Không chỉ phải phối hợp, còn phải biểu hiện cho tốt. Lập tức gánh lên trách nhiệm bình luận cho tốt. Lạc Hoàng thấy Lý Niệm Phàm đang quan sát một cái lôi đài trong đó, lập tức nói ra lời bình, Lý công tử, nam tử cầm kiếm kia, kiếm trong tay là một thanh pháp khí trung phẩm, không chỉ có thể chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn có thể để cho pháp lực bám vào, tăng lên sự sắc bén, trong tay đối thủ của hắn cầm cũng là một thanh pháp khí trung phẩm, tiếng động như tiếng chuông nhỏ có thể để linh lực người ta trở nên hỗn loạn. Lý Niệm Phàm nhìn không được hiếu kỳ hỏi, pháp khí là luyện chế như thế nào? Cái này thế nhưng là lợi hại hơn nhiều so với cái dao mà chính mình chế tạo, nếu như mỗi người một cái thì còn không phải đánh đâu thắng đó sao? Lạc Hoàng trả lời, là dùng bộ bị đặc thù trên thi thể một số yêu tinh và nội đan, tăng thêm thiên tài địa bảo mà luyện chế thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không ngoài dự liệu, điều kiện quả nhiên hà khắc. Ánh mắt của hắn đảo một cái rơi vào trên một cái lôi đài khác. Dưới cái lôi đài này có rất nhiều người vây xem, cũng rất náo nhiệt, cũng không phải là bởi vì đánh nhau rất đặc sắc, ngược lại, hai tên tu tiên giả trên lôi đài này thực lực cũng chỉ ở vào cấp độ trung hạ mà thôi, cái quan trọng là bởi vì đẹp. Hai người đấu pháp này đều là đại mỹ nữ, một người thì dùng thủy pháp, một người thì dùng hỏa pháp, tuy rằng thực lực không cao, nhưng ít ra cũng không giống hai người nhàm chán trước đó cứ ném qua ném lại quả cầu nước với lửa vào mặt nhau như vậy, cũng là đánh cho có đi có lại, váy thì bay tung loạn lên. Hơn nữa chiếc váy này lại đồng bộ tương ứng với thi pháp, váy là khác biệt, một bộ váy đỏ một bộ váy lam. Thiếu nữ sử dụng hỏa pháp trong tay cầm một viên hạt châu màu đỏ rực. Mỗi lần bấm pháp quyết đều sẽ mượn nhờ hạt châu màu đỏ rực này khiến cho cường độ hỏa diễm tăng nhiều, hình thành một chuỗi lửa như con rắn vọt bắn mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Niệm Phàm nhìn không được mà nở ra nụ cười tươi. Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy lên một cái, Thanh Phong lão đạo không nghĩ ngợi chút nào hỏi, không biết vì sao Lý công tử bật cười. Chỉ là nghĩ tới một chút chuyện lý thú, cảm thấy hai nữ tử này có chút thú vị. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, thấy tất cả mọi người nhìn mình thì chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, không biết các ngươi nhìn qua tiết mục phun lửa trong thế gian không, ta vừa rồi đột nhiên cảm thấy nữ tử kia căn bản không cần hạt châu, cầu dầu hỏa trong tay là có thể đưa tới hiệu quả giống như vậy. A. Tất cả mọi người sững sờ. Nhìn vào trên đài, lập tức lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tự hồ, thật là như vậy. Hạt châu màu đỏ kia dù sao cũng là trung phẩm pháp khí. Hiệu quả thế mà chỉ tương đương với dầu hỏa. Lại nghe thấy Lý Niệm Phàm nói tiếp, hơn nữa, dầu hỏa vừa vặn có thể khắc chế đối với nước, bởi vì có thể để hỏa thiếu đốt ở trên nước, nếu như dùng dầu hỏa, có lẽ thắng bại đã phân. Cái này. Chương 275, cao nhân đây là đang chỉ điểm chúng ta. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ là người tu tiên, bình thường so đấu đều là pháp lực và pháp bảo, ai sẽ nghĩ ra tới những cách trần tục này. Cái này, chỉ là phàm vật thế mà có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Nguyên lý này phàm nhân đều biết, nhưng bọn họ trước kia thế mà chưa bao giờ từng nghĩ. Lạc Hoàng nhìn không được bội phục mà nói, Lý công tử quả nhiên đại tài, một câu điểm tỉnh người trong mộng a. Tuy nhiên, mọi người tuy rằng sợ hãi thán phục, cũng không có để ở trong lòng. Cái nguyên lý này đối với người tu vi cấp thấp mà nói thì quả thực rất thực dụng. Nhưng đối với những người đang ngồi ở đây thì lại không hề có tác dụng. Thật ra thì chỉ là đạo lý rất đơn giản mà thôi, các ngươi thân ở trên cao, dưới đèn thì tối, không thể chú ý cũng bình thường. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng nêu lên ví dụ nói, giống như Diêu lão thích đánh đàn, nếu như muốn để tiếng đàn càng lan truyền ra đến càng xa hơn thì hoàn toàn có thể để một cái loa ở bên cạnh nha. Đầu óc Diêu Mộng Cơ, Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu lập tức nổ. Lâm Tiên Đạo cung tu chính là nhạc đạo, truyền thừa chính là cầm khúc, bản nhạc, đàn, tiếng đàn to hay nhỏ xưa nay đều không phải dựa vào pháp lực. Mà là dựa vào khúc phổ và đàn dùng tới quyết định sao? Lại có thể để một cái loa bên cạnh. Đúng vậy a, tại sao không đặt cái loa bên cạnh? Nếu như cái loa này cũng là một cái pháp bảo, vậy uy lực sẽ tăng trưởng tới mức nào? Tê da đầu của bọn họ trong nháy mắt rung lên, nhìn vào Lý Niệm Phàm, hận không thể quỳ bái. Cao nhân đây rõ ràng chính là đang chỉ điểm chúng ta a. Những người khác cũng rung động. Mọi người cùng nhau mím môi, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu hổ. Vừa rồi chính mình thế mà chẳng thèm ngó tới loại đấu pháp kia. Nhưng là ngươi nhìn vào cao nhân một chút, rõ ràng thực lực ngập trời. Nhưng vẫn xem tới say sưa ngon lành như vậy. Đồng thời còn từ bên trong loại chiến đấu này nghĩ ra rất nhiều rất nhiều. Cái gì là chênh lệch, đây chính là chênh lệch a. Nhìn nhỏ thấy lớn, suy một ra ba. chúng ta so sánh với cao nhân, không đúng, chúng ta căn bản không có tư cách để mà được so sánh với cao nhân, chúng ta chính là thứ cặn bã a. Đầu óc của chúng ta thì sao? Lớn như vậy rồi vậy mà dùng vào việc gì? Làm sao lại không hiệu nghiệm như vậy đây? Diêu Mộng Cơ vội vàng chân thành nói, một lời nói của Lý công tử quả nhiên giống như thể rót vào đầu vậy, để cho ta hiểu ra, thù giáo. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười. Trêu ghẹo nói, ha ha, Diêu lão lời này của ngươi xem như là quá rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng loa để nâng cao tiếng đàn? Có thử một chút tại đây hay không để xem có thể mở rộng được bao xa? Một bên, Cổ Tích Nhu thì khẽ lật cổ tay, xuất hiện hai dạng đồ vật. Một cái thì là cái lồng màu lam, một cái thì là cây quạt màu đỏ. Nàng ta mở miệng nói, khó được có duyên, Thanh Phong, hai thứ đồ này, một cái chủ công thuộc tính hỏa, một cái lại phòng thuộc tính thủy, ngươi giúp ta tặng cho hai cô nương kia đi. Hai thứ này đều là pháp bảo trung phẩm, đối với nàng ta mà nói thì hoàn toàn chính là gân gà. Ngay cả đồ chơi cũng không bằng. Hiện tại bởi vì hai thiếu nữ kia mới có thể để cho cao nhân nói ra lời lý chí lý như vậy, có thể so với một cơ duyên to lớn, thuận tay ban thưởng vẫn là nên. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào nàng ta, không thể không chẹp miệng một cái. Làm một vị tiên nhân thật là kiêu ngạo a, giàu nứt đố đổ vách, trong lòng chỉ cần cao hứng, há mồm có duyên là sẽ đi tặng pháp bảo cho người ta, trang bức cỡ nào a, đáng tiếc chính mình cũng chỉ có thể đi theo sau lưng gọi trâu bò. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Thanh Phong lão đạo không dám thất lễ, tự mình bay lên mà xuống. Giao hai kiện pháp bảo này vào tận trong tay hai thiếu nữ kia. Hai thiếu nữ lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng ngừng chiến đấu, làm một cái lễ quỳ lạy cung kính hướng về phía lâu tháp. Pháp bảo và pháp khí, lệch một chữ thế nhưng lại là ngày đêm khác biệt, huống chi đây còn là pháp bảo trung phẩm, xem như tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải xem như trân bảo đi. Không nghĩ tới chính mình thế mà có thể đạt được sự thưởng thức của tiên nhân, quả thực không khác gì miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Đừng nói các nàng, xem như ngay cả tông môn đằng sau bọn họ cũng kích động không thôi, tông chủ tự mình đứng ra bái ba bái về phía lâu tháp. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt, lại vừa muốn cười lại vừa có cảm giác quen thuộc không hiểu. Có loại cảm giác như đang xem truyền hình trực tiếp tiết mục đại lão khen thưởng, nếu như hai thiếu nữ kia lại một câu lão trâu bò thì hoàn mỹ. Những người khác không nghĩ tới tiên nhân thế mà thật sẽ ban thưởng cho đồ vật, lập tức đỏ ngầu cả mắt, động lực đột nhiên đẩy lên cao trào, hận không thể lấy ra tất cả vốn liếng ra để biểu diễn, thuận tiện treo lên đầu một cái bảng hiệu cầu khen thưởng. Cảnh tượng tự nhiên càng đặc sắc hơn, đánh nhau thêm các loại hiệu ứng đặc biệt, để Lý Niệm Phàm xem tới đã nghiền. Ý tứ hơn nhiều so với việc cứ buồn bực ở tứ hợp viện dựa vào trí tưởng tượng của mình mà xem tivi mọi người ăn ăn uống uống, cười cười nói nói. Còn có thể quan sát biểu diễn, thời gian trong lúc vô tình cứ vậy mà trôi qua. Đảo mắt cái trời đã tới buổi chiều. Đúng lúc này, không có một chút dấu hiệu nào, mấy đạo động quang từ đằng xa bắn nhanh mà tới, một cổ khí thế dọa người ầm vang buông xuống, để bầu không khí náo nhiệt hài hòa trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, ngược lại đổi thành một bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn trường. Sau đó, một tên lão giả áo bào xám lăng không đứng ở trên không trung. Đôi mắt sắc bén như ưng. Từ trên cao nhìn xuống. Ở đằng sau hắn, còn có 6 tên tu sĩ đi theo, khí thế cũng đều không yếu, cũng không biết là đang tìm kiếm cái gì. Đôi mắt lão giả áo xám hiện vẻ lạnh lùng, khẽ mở miệng nói, nàng ta tuyệt đối đi về phía cái phương hướng này, tìm kiếm cho ta. Sưu. 6 tên tu sĩ đằng sau hắn lập tức khống chế lấy độn quang, tản ra xung quanh mà đi, lấy xu thế thiên la địa võng mà càn quét. Thanh Phong đạo nhân trước một khắc trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng, lúc này đã tái xanh tái mét xuống, tức giận tới toàn thân đều đang phát run lên. Chính mình vì để cho cao nhân hài lòng. Có bao nhiêu cố gắng thì dùng bấy nhiêu cố gắng ngươi có biết không? Mắt thấy hoạt động biểu diễn hôm nay sắp kết thúc một cách tốt đẹp, cao nhân cũng rất hài lòng, ngươi lại chỉnh cho ta một mạng yêu thiêu thân như thế. Ngươi đây là có thù với ta sao? Nhất là... Một đạo động quang trong đó thế mà trâu bò nghênh ngang bay tán loạn thẳng tới chỗ lâu tháp kia mà tới. Thanh Phong đạo nhân cuối cùng không thể nhìn được nữa, nổi điên. Cẩu vật không biết sống chết, cút cho ta. Trong đôi mắt hắn lóe lên vẻ sắc bén, đưa tay vung lên, lập tức có cuồng phong gào thét mà tới, gió lốc vô tận ở trên không trung hình thành một cái chưởng ấn to lớn. Giống như đập ruồi, đập về phía cái động quang kia mà ra. Độn quang kia còn đang trên đường phi hành tới, còn chưa kịp phản ứng lại thì lấy tốc độ nhanh hơn tốc độ bay tới mà bay ngược ra đằng sau, chớp mắt một cái đã biến mất, không biết là bay về hướng nào. Sắc mặt lão giả áo xám kia trầm xuống, ánh mắt như điện, nhìn về phía lâu tháp, quát lên, là ai? Là ta. Thanh Phong đạo nhân cũng trầm mặt xuống, đầu tiên bái một cái làm ra vẻ áy náy với Lý Niệm Phàm và mấy người một cái sau đó bay ra ngoài, gầm nhẹ nói, Hầu Tinh Hải, nơi này chính là nơi tổ chức đại hội giao lưu tu tiên, ngươi tới đây dương oai. Có biết sông họa lớn ngập trời không? Ha ha, Thanh Phong đạo hữu, xin lỗi. Hầu Tinh Hải mỉm cười, thái độ vẫn rất cường ngạnh, ta tới đây chỉ là vì tìm một tiểu nữ hài mà thôi, cũng không có ác ý, còn xin tạo thuận lợi cho. Chương 276, không ổn, chuyện sắp lớn rồi. Vẻ mặt Thanh Phong đạo nhân không vui, trầm giọng nói, ngươi tìm người là có thể tới bên trong chỗ ta nháo sự sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Tại sao hôm nay Thanh Phong đạo hữu lại nóng như thế a? Hầu Tinh Hải khẽ chau mày, sau đó cười lạnh nói, mặc dù ngươi có chút uy vọng, nhưng nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là một giới tán tu, chuyện Thiên Dương Tông ta dựa vào cái gì mà ngươi có thể khoa tay múa chân? Việc này không thể coi thường, ngay cả tông chủ tông ta cũng xúc động, ngươi nhất định phải cản. Hầu Tinh Hải. Sắc mặt Thanh Phong lão đạo đỏ lên. Nếu như bình thường, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, dù sao Thiên Dương Tông cũng có được tu sĩ hợp thể đại thành tọa trấn, là tông môn số một số hai, nhẫn cũng sẽ nhìn. Nhưng là, hôm nay thế nhưng là có khách rất quý ở đây xem kịch a, ngươi tới đây phá hư, không muốn sống nữa sao? Thanh Phong lão đạo thấp giọng, vội vàng nói, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay cũng không phải ngươi có thể tới tìm người, tranh thủ thời gian mang theo đệ tử của ngươi rời đi, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi hù ta sao? Hầu Tinh Hải cười ngạo nghễ, khinh thường nói, còn vì muốn tốt cho ta. Ta đường đường là đại trưởng lão của Thiên Dương Tông, tu sĩ hợp thể kỳ, từ trước tới nay đều là ta tốt vì người khác, không cần ngươi phải tốt với a. Tuy nhiên, lời nói của hắn vừa dứt, đã cảm nhận được một cổ khí thế là người sợ hãi ầm vang rơi vào đầu vai của mình, khí thế ngập trời mà lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp ép hắn từ trên bầu trời ép rơi xuống một đoạn. Giọng nói thản nhiên của Diêu Mộng Cơ vang lên, có lời gì, lăn qua đây rồi nói. Trong lòng Hầu Tinh Hải trầm xuống, trên trán đã nổi lên mồ hôi lạnh, hắn từ bên trong cổ khí thế này mà cảm nhận được sát ý và lửa giận. Hắn rùng mình một cái, vẻ trâu bò vừa rồi trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thậm chí cái eo cũng không được thẳng, sợ hãi rụt rè hướng về phía lâu tháp mà bay tới. Chắp tay, cung kính nói, xin hỏi tiền bối là. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ bình tĩnh, bên trong đôi mắt hiển hiện tinh quang, lạnh lùng nói, ta, Diêu Mộng Cơ, Lâm Tiên Đạo Cung. Áp lực trong lòng Hầu Tinh Hải càng lớn, vội vàng cười làm lành nói, hóa ra là Diêu tiền bối, vãn bối không biết tiền bối ở đây. Quấy rầy nhã hứng của tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Ha ha, ngươi quấy rầy ta ngược lại thật ra chẳng sao cả, thế nhưng là có cao nhân ở đây. Quả thực chính là không biết sống chết. Ngươi để trong lòng cao nhân không vui, chính là đang đập tràng tử Diêu Mộng Cơ ta. Diêu Mộng Cơ trong lòng nổi giận, đôi mắt như điện, lạnh đạm vô tình nói, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý. Hắn thấy trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ hứng thú. Lúc này mới cố ý tra hỏi. Hầu Tinh Hải có chút do dự, tuy nhiên ở dưới sự bức bách và áp lực, vẫn là nói ra, Diêu tiền bối, thực không dám giấu giếm, chúng ta tới đây là vì tìm kiếm một tiểu nữ hài, báo thù cho con ta. Hai mắt Diêu Mộng Cơ híp lại, nói rõ chi tiết xem. Trong mắt Hầu Tinh Hải lóe lên một chút hận ý. Bi phẫn nói, nàng này là một tên yêu nữ, thế mà tu luyện một loại ma công có thể thôn phệ tu vi người khác. Con ta sinh ra trượng nghĩa, xưa nay yêu thích trừ bạo giúp kẻ yếu, lúc đầu muốn trừ đi cho thống khoái, không nghĩ tới lại bị yêu nữ làm hại, tu vi kim đang bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người rất tự nhiên bỏ qua bộ phận lời nói đằng sau, khẽ chau mày, kinh ngạc nói, có thể thôn phệ tu vi người khác. Quá bá đạo, công pháp này chỉ sợ khó mà được thiên địa dung thân a. Hầu Tinh Hải lập tức tỏ ra quang minh lẫm liệt mà gật đầu nói, không sai. Mà công như thế tồn tại ở phàm trần chắc chắn là mầm tai họa. Bởi vậy ta đặc biệt tới để trừ ma. Diêu Mộng Cơ thấy vẻ mặt Lý Niệm Phàm bình tĩnh thì khoát tay áo. nhắc nhở một tiếng, đi xuống đi, tìm người thì tìm người, an phận một chút, đừng ảnh hưởng tới hứng thú của người khác. Ai, vậy ta đi. Hầu Tinh Hải như được đại xá, vội vàng khống chế lấy độn quan lẫn vào trong đám người. Mọi người thấy thân ảnh hắn xám xịt trời đi thì đều là len lén cười, thích hóng chuyện. Trên lầu tháp kia thế nhưng là có tiên nhân, cái tên này thế mà đâm đầu mà đi, tự đại cái gì? Ăn quả đắng chưa? Hầu Tinh Hải chẳng mấy chốc đã biến mất ở chỗ ngoặt, sau đó cái eo hơi cong trong nháy mắt thẳng lên, lại vẻ mặt sáng láng lên một lần nữa. Ánh mắt quét qua năm người còn lại, mở miệng nói, không nghĩ tới cái đại hội giao lưu tu tiên nho nhỏ này thế mà xuất hiện tu sĩ độ kiếp, hơi xui xẻo chút. Tuy nhiên không sao, xem như động tĩnh hơi nhỏ chút thì một tiểu nha đầu cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa, Lý Niệm Phàm cũng không để ý, tuy nhiên thế giới tu tiên thật đúng là chuyện ngoài ý muốn thi nhau nổi lên a, hiển nhiên cũng không phải rất thái bình, phương thức trực tiếp nhất chính là dùng thực lực nói chuyện. Thế mà có thể hấp thu pháp lực của người khác. Lý Niệm Phàm nhịn cười không nổi. Điều này làm cho hắn nghĩ tới hấp công ở kiếp trước, quả nhiên a, cái công pháp này để ở nơi đâu cũng được định nghĩa là ma công. Diêu Mộng Cơ mở miệng hỏi mang tính thăm dò, Lý công tử, có còn xem nữa không? Lý Niệm Phàm nhìn sắc trời một chút, lắc đầu nói, lúc này cũng không còn sớm, đi nghỉ ngơi à nha. Một mực nhìn xem người tu tiên đấu pháp với nhau, thật ra thì cũng có chút mệt mỏi, xem nhiều cũng giống như đang xem khiêu vũ, cũng không quá có cái gì lạ cả. Thanh Phong lão đạo đầy vẻ xin lỗi nói, thực sự không có ý tứ, làm mất nhã hứng của các vị. Mọi người xuống lâu tháp, Thanh Phong lão đạo cung kính đi theo. Một mực theo mọi người đi tới đại viện. Cung kính đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm và Đại Hắc tiến vào viện tử của mình. Lúc này Diêu Mộng Cơ mới nhíu mày, nhìn vào Thanh Phong lão đạo hỏi, Thanh Phong đạo hữu, Hầu Tinh Hải này là ai? Thanh Phong lão đạo mở miệng nói, hắn là đại trưởng lão của Thiên Dương Tông, hợp thể sơ kỳ, tông chủ Thiên Dương Tông là một vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ, xem như là tông môn số một số hai gần đây. Làm người như thế nào? Làm người bá đạo. Thanh Phong lão đạo mở miệng nói mà không suy nghĩ chút nào, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng đối với chuyện hôm nay, nói chuyện cũng không khách khí. Các ngươi đừng nghe lời nói của riêng hắn, con của hắn cũng không phải là thứ tốt gì, làm ra không ít loại chuyện cưỡng đoạt, bây giờ bị phế cũng là hả hê lòng người. Lạc Hoàng không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng, chỉ là không nghĩ tới trên thế giới thế mà có công pháp có thể thôn phệ pháp lực của người, quả thực để cho người ta chấn kinh. Mà ngay cả Cốt Tích Nhu cũng gật đầu nói, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng, công pháp này tuyệt đối không tầm thường, nếu như bị người có tâm đạt được, sợ là sẽ phải nhấc lên gần sóng to lớn. Thanh Phong lão đạo sớm đã nhìn ra hết thảy. Cười lạnh nói, Thiên Dương Tông chỉ sợ không chỉ vì báo thù đơn giản như vậy à. Mọi người nói chuyện phiếm được một chốc thì thi nhau cáo từ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng đều là nhân vật có mặt mũi, sẽ không tham gia náo nhiệt một cách tùy ý. Sắc trời theo thời gian dần trôi qua mà tối xuống, Lý Niệm Phàm đứng ở trong viện, cảm xúc có chút chập trùng, thời gian còn sớm, căn bản không ngủ được, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Kẹt kẹt. Mở cửa, đi tới đại viện. Đã thấy Lạc Hoàng và Long Nhi cũng ở trong đại viện. Long Nhi ngạc nhiên kêu một tiếng, ca ca. Lý công tử. Lạc Hoàng cũng lên tiếng chào hỏi. Lý Niệm Phàm tò mò cười nói, các ngươi cũng chuẩn bị ra ngoài sao? Long Nhi gật đầu nhỏ, mở miệng nói, ta muốn nhờ Lạc Thúc Thúc giúp đưa ta đi dạo chợ đêm, ca ca muốn đi cùng không? Dù sao cũng rảnh rỗi, đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nói, chợ đêm nhiều người, ngươi cũng không được chạy loạn lên, còn nữa, tuyệt đối không được lộ ra đặc tính yêu quái. Nơi này có đông đảo người tu tiên, bất kể như thế nào. Yêu tinh hiển nhiên là không nên xuất hiện một cách tùy ý, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Sau buổi biểu diễn vào ban ngày, chợ đêm buổi tối còn muốn náo nhiệt hơn so với tối hôm qua. Tuy nhiên, trên bầu trời thi thoảng có độn quang bay qua, lại để cho sự náo nhiệt này nặng hơn mấy phần. So với ban ngày, số người lục soát rõ ràng đã gia tăng, hơn nữa, ngoại trừ Thiên Dương Tông ra, còn có một số môn phái nhỏ cũng bị động viên lấy gia nhập hàng ngũ lục soát. Tuy rằng bọn họ không dám làm càn, nhưng là khí thế trầm thấp tăng thêm phần ánh mắt soi mói, quả thực để cho người ta khó mà chơi tới tận hứng. Hơn nữa, lực chú ý của bọn hắn đều ở vào trên thân tiểu nữ hài đi qua đi lại, chỉ ngắn ngủi tầm 10 phút, đã có hơn 10 cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Nhi, thậm chí còn có 3 lần động quan trực tiếp buông xuống ở bên cạnh người Long Nhi. Khiến cho lòng người bàng hoàng. Long Nhi cau mày, ủy khuất biểu môi, thật muốn nuốt tất cả những người này. Sắc mặt Lạc Hoàng đã âm trầm tới cực điểm, lửa giận như là núi lửa đang tích súc lại, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phun trào. Đồng thời, cảnh giác trong lòng hắn cũng lên cao, sợ cao nhân trách tội với mình. Không hiểu chuyện, không hiểu chuyện a. Quả nhiên là một bầy kiến hôi chạy tán loạn ở dưới lòng bàn chân voi, cũng không sợ bị tùy tiện mà dẫm đạp chết. Lạc Hoàng. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm đột nhiên mở miệng. Lạc Hoàng giật mình một cái, vội vàng mở miệng nói, ai, ai, Lý công tử. Ta đây. Ta muốn làm phiền ngươi một chuyện. Lý công tử cứ việc nói, cần gì phải khách khí với ta. Lạc Hoàng kinh sợ. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, trong thư của Níp Níp gửi cho ta có nói, nàng ta cũng tới tham gia đại hội giao lưu tu tiên lần này. Nhưng là một mực không gặp được, người tu tiên các ngươi tìm người dễ hơn, ta muốn nhờ ngươi để ý tới bóng dáng của Níp Níp giúp ta một chút, ta thấy nơi này tương đối loạn, cũng đừng vạ lây tới nàng ta. Hắn nhìn thấy người bay đầy trời đều đang tìm kiếm tiểu nữ hài, rất rõ ràng tiểu nữ hài thỉnh thoảng sẽ còn gặp cảnh tra hỏi, trong lòng tự nhiên không thể không lo lắng thay cho Níp Níp. Thế giới tu tiên quá mức đáng sợ, nàng ta chỉ là một tiểu hài tử, cũng đừng bị gây họa. Lý công tử yên tâm. Ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Đa tạ. Lạc Hoàng bình tĩnh đi theo bên người Lý Niệm Phàm, tâm trạng thì đang nhảy lên thình thịch, những lời Lý Niệm Phàm vừa nói không ngừng được nghĩ lại trong đầu của hắn. Đi theo bên cạnh cao nhân, hắn biết, cao nhân nói chuyện thích nói một nửa, bởi vậy sớm đã dưỡng thành thói quen suy nghĩ nhiều. Tiểu nữ hài, có thể có công pháp hấp thu pháp lực, đừng tai họa đến nàng ta. Những tin tức này hiện lên ở trong đầu hắn. Lập tức để Lạc Hoàng run một cái. Kinh sợ mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn không thể không nghĩ lại đêm ấy, Thiên Ma Đạo Nhân bắt Níp Níp đi, cuối cùng bức tự thiếp kia trực tiếp ép khô Thiên Ma Đạo Nhân, rót pháp lực Nguyên Anh vào trong cơ thể Níp Níp. Cái này không phải là hấp thu pháp lực sao? Tiểu nữ hài đang bị truy tìm kia không phải là Níp Níp chứ? Đầu Lạc Hoàng phồng lên, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, chuẩn bị lại xác nhận một chút. Vô cùng thấp thỏm hỏi, Lý công tử, đối với công pháp hấp thu pháp lực kia, công tử thấy thế nào? Đối với vấn đề này, Lý Niệm Phàm không có chút áp lực nào đáp, thật ra thì... Ta cảm thấy công pháp không quan hệ tới việc thiện hay ác, giống như đao kiếm, mặc dù là dùng để giết người, nhưng quan trọng ở chỗ là người sử dụng. Cách nhìn của cao nhân đối với môn công pháp này cũng không xấu, đây là một cái tín hiệu quan trọng. Kết hợp ám chỉ đã rất rõ ràng a. Quả tim Lạc Hoàng nhảy lên kịch liệt, hận không thể lập tức nói ra cái tin tức động trời này cho những người khác. Không ổn, chuyện sắp lớn rồi. Chương 277, Thiên Dương Tông cái đám chó đẻ này. Ta liều mạng với chúng. Nếu như Níp Níp xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy. Toàn thân Lạc Hoàng run lên, tay chân cứng ngắc, không dám nghĩ. Thật sự là không dám nghĩ nữa, đi theo cao nhân đúng là có ngày nhồi máu cơ tim hoặc tắc mạch máu não mất, đúng thật cơ duyên luôn đi kèm với rủi ro. Thật là đáng sợ. Hắn nơi nào còn chỗ đi quản tới những chuyện khác, một đường không yên lòng bồi tiếp Lý Niệm Phàm, chỉ hận không thể trở về phủ. Bởi vì bị những người khác làm ảnh hưởng tới tâm tình, Lý Niệm Phàm chỉ đi dạo tầm 10 phút thì cảm thấy có chút mất hết cả hứng mà đi trở về phủ. Lạc Hoàng rất cung kính đưa Lý Niệm Phàm trở về, sau đó toàn thân giật mình một cái, hận không thể nhảy dựng lên, vội vàng xoay người rời đi. Chuyện rất quan trọng, đây là chuyện rất quan trọng a. Mộng Cơ huynh, Mộng Cơ huynh. Hắn đi tới cửa phòng của Diêu Mộng Cơ, lời gọi có chút vội vàng, trên trán cũng đã xuất hiện mồ hôi lạnh, phanh phanh phanh, Mộng Cơ huynh mở cửa a. Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Diêu Mộng Cơ cảm nhận được sự lo lắng của Lạc Hoàng. Không dám chậm trễ vội vàng mở cửa. Sắc mặt Lạc Hoàng ngưng trọng này, trầm giọng nói, tiểu nữ hài mà Thiên Dương Tông kia truy bắt rất có thể là Níp Níp. Níp Níp? Níp Níp là ai? Diêu Mộng Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó con ngươi đột nhiên trừng lớn lên, không phải là Níp Níp nghe Tây Du Ký ở Lạc Tiên Thành kia chứ? không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Lạc Hoàng gấp đến độ không bình tĩnh được, nàng ta còn có quan hệ rất thân với cao nhân. Vừa rồi ta và cao nhân ra ngoài dạo phố, cao nhân đã nói, để chúng ta bảo vệ Niếp Niếp cho tốt, phải đi cứu người. Lại có việc này. Diêu Mộng Cơ lập tức cảm nhận cả người lành khắp toàn thân, một chút buồn ngủ cũng bị biến mất, đầu óc tỉnh táo tới cực điểm. Ta sớm nên nghĩ tới, công pháp thần dị như thế. Ngoại trừ cao nhân ra thì còn có thể là ai sáng tạo ra? Vậy còn chờ gì, nhanh đi bảo vệ người a. Hắn vẫn không yên lòng, biến thành động quan đi tới chỗ nghỉ của Cổ Tích Nhu, đông đông đông, sư tổ, việc lớn không tốt. Đông đông đông, sư tổ, mau chạy ra đây a. Âm. Không hồi hộp chút nào, Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ trực tiếp bị một cổ lực lượng vô danh đánh bay ra ngoài. Kẹt kẹt. Cổ Tích Nhu mở cửa, vẻ mặt âm trầm, hai người các ngươi làm chuyện gì? Không phân lớn nhỏ. Việc liên quan tới cao nhân. Diêu Mộng Cơ mở miệng chính là bắn pháo, lập tức để sắc mặt Cổ Tích Nhu thay đổi. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lại nói tiếp, không kịp giải thích, vừa đi vừa nói. Cổ Tích Nhu ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, không do dự chút nào, được. Ba người biến thành độn quan, đầu tiên chính là muốn đi tìm Thanh Phong Đạo Nhân. Lúc này, Thanh Phong Đạo Na Hàng đang ở trong phòng, kích động tới không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong tay của hắn còn cầm võ quyết ban ngày đạt được, con mắt nhìn chằm chằm, như là đang xem trân bảo hiếm thấy vậy, bên trong đôi mắt đầy vẻ yêu quý. Thỉnh thoảng hắn sẽ thận trọng đưa vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp một chút xíu, nhấm nuốt cẩn thận. Hưởng thụ lấy hạnh phúc có hạn này. Bất tri bất giác, một đống võ quyết đã ăn tới chỉ còn lại một nửa, Thanh Phong lão đạo lập tức cảm thấy không nỡ. Còn lại để dùng pha trà là được, còn có thể hưởng dụng từ từ. Hắn mỉm cười và ca ngợi sự nhanh trí của mình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng kêu vội vàng. Thanh Phong lão đạo, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Hắn lập tức tranh thủ thời gian cất kỹ bỏ quyết, lúc này mới bay ra khỏi cửa phòng, đã thấy ba người Diêu Mộng Cơ đang vội vàng bay tới. Hắn nhướng mày, vội vàng nói, sao vậy sao vậy? Giọng nói của Lạc Hoàng có chút vội vã. Sớm đã sửa soạn ngôn từ, mở miệng nói, tiểu nữ hài mà Thiên Dương Tông muốn bắt là muội muội mà cao nhân nhận, công pháp của nàng chính là cao nhân truyền thụ cho. Cái gì? Tiếng sấm sét giữa trời quang. Trực tiếp bổ vào làm Thanh Long lão đạo choáng váng. Thiên Dương Tông thế mà tới địa bàn của ta để bắt muội muội của cao nhân. Nếu như xảy ra chuyện gì ở chỗ của ta, cao nhân vậy sẽ nổi giận, ta chẳng phải là mát lạnh rồi sao? Đôi mắt Thanh Phong lão đạo lập tức đỏ lên. Thiên Dương Tông đây là muốn để cho ta vào chỗ chết à? Thiên Dương Tông cái đám chó đẻ này. Ta liều mạng với chúng. Thanh Phong lão đạo lập tức bay lên trời mà đi. Đã là nói năng lộn xộn, quát ầm lên, đi đi đi, việc này không thể chậm trễ, nhanh đi cứu người a. Ở bên ngoài xuất trần trấn, trong một cái thôn nhỏ. Có một loạt các phòng ốc dùng đống bùn xây lên, trong đó cửa phòng của một gian phòng hơi động một chút, theo một tiếng kíp vang lên, từ từ được mở ra. Một tiểu nữ hài mệt mỏi bởi long đong vất vả từ bên trong cẩn thận nhô cái đầu nhỏ ra, sau đó nói, Vương Thúc, Triệu Thẩm, cảm ơn các ngươi, ta đi. Đi. Đi nơi nào? Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, tám tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện, vây quanh lấy nơi này, đều là cười lạnh mà nhìn chằm chằm vào Niếp Niếp. Sắc mặt Niếp Niếp thay đổi, không thể tin được nói, Vương Thúc, Triệu Thẩm, các ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi chớ trách chúng ta, chúng ta. Ta không trách các ngươi bảo trọng đi. Niếp Niếp cắn răng, đôi mặt đột nhiên ngưng lại. Khống chế lấy độn quan lao về một cái phương hướng mà đi. Nàng ta muốn trà trộn vào trung tâm xuất trần trấn, mượn người chỗ ở lại che giấu mình. Chỉ là, không đợi bay ra ngoài được bao xa, cái hướng kia đã có hơn 10 đạo độn quan bắn nhanh về phía nơi này mà tới, ha ha, xem còn có thể trốn đi đâu. Niếp Niếp lập tức quay người, vẻ mặt có chút bối rối. Hướng về một chỗ khác mà bỏ chạy. Ha ha ha, tiểu nữ oa, ngươi đã bị bao vây. Còn có người phát ra một tiếng cười như điên, bấm pháp quyết, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu rất lớn, ở dưới bóng đêm giống như một mặt trời đỏ rực vậy, vạch phá bầu trời rơi về phía đầu của Niếp Niếp. Đôi mắt Niếp Niếp rũ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cương quyết, tốc độ không giảm chút nào, đón hỏa cầu đụng phải. Phốc. Hỏa cầu trực tiếp chia năm xẻ bảy, hỏa diễm biến thành ánh nến, giống như pháo hoa, trong nháy mắt bị dập tắt ở trên không trung. Níp níp biến thành độn quang. Vội vàng chạy xa. Không hổ là công pháp có thể thôn phệ pháp lực, quả nhiên thần kỳ. Nàng ta trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, đuổi theo. Đám người này mỉm cười, con mồi đã rơi vào lòng, chậm đợi thu lưới. Tốc độ níp níp cực nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thôn xóm, tiến vào một mảnh núi hoang, có chút bởi hoảng hốt mà chạy bừa. Nàng ta cắn môi, đôi mắt đỏ ửng, chỉ muốn cắm đầu chạy trốn. Chỉ là, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một tia sáng lóe lên. Sau đó, kèm theo một tiếng xoẹt. Một đạo lôi điện sáng rõ từ trên trời giáng xuống, hướng về phía đầu của Níp Níp mà bổ tới. Vẻ mặt Níp Níp trở nên ngưng trọng. Hai tay giơ lên, xung quanh bàn tay có ánh sáng màu đen bao trùm lại, giống như lỗ đen. Âm âm. Lôi điện rơi vào trên hai tay Níp Níp, lập tức phát ra tiếng vang lóc bóp, thân hình Níp Níp tê rần, ngừng lại. Lợi hại, ngay cả cửu tiêu lôi pháp của ta cũng bị hút, đồng thời không bị tổn thương chút nào. Tiểu nha đầu này khó lường a. Theo một tiếng cười khẽ, một lão giả mặc trên người áo bào trắng chậm rãi đi ra, trong tay cầm một cái la bàn, quanh thân có tia điện tím vần quanh, ánh mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm vào Níp Níp. Sau đó, mấy chục đạo độn quang chạy nhanh mà tới, phong tỏa xung quanh Níp Níp. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, mở miệng nói, yêu nữ, ngươi đi không được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể bớt đi sự đau khổ một chút. Níp Níp không nói một lời, thu lại vẻ kinh hoàng trên mặt, đôi mắt hung ác, lao về lão giả áo bào trắng trùng sát mà đi. Ha ha ha, tính khí thật đúng là không nhỏ a. Lão giả áo bào trắng không có một chút áp lực nào mà cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay vung lên, la bàn trong tay tỏa ra ánh sáng dày đặc, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, sau đó theo tiếng lóp bóp truyền ra, mấy luồng điện quang vần quanh thân thể của hắn, hình thành một cái tấm chắn lôi điện. Không chỉ có như thế, lão giả áo bào trắng này đưa tay chỉ về phía Níp Níp. Một luồng điện quang giống như ngân xà, trong nháy mắt bắn vọt mà ra, cắn xé về phía Níp Níp. Níp Níp lại không dùng pháp quyết, mà là đưa tay, như thể bắt lấy con rắn, chọc lấy thiểm điện này vào trong tay, sau đó thôn phệ. Lão giả áo bào trắng nhìn vào trong mắt, vẻ hứng thú trong đôi mắt càng đậm. Chương 278, vây giết, phá đan thành anh hắn không hoảng hốt một chút nào, Níp Níp chẳng qua chỉ là kim đan hậu kỳ, mà chính hắn thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ, chênh lệch một cái cảnh giới lớn, hoàn toàn giống như mèo vờn chuột. Lúc này các tu sĩ khác đã đánh tới, trong đó có hai người là kiếm tu, ngự kiếm mà đi, lao thẳng mà tới. Níp Níp quyết định thật nhanh, không còn đi quản lão giả áo bào trắng kia nữa, cổ tay vừa nhấc, một thanh đại phủ màu bạc đã xuất hiện trong tay. Cực kỳ không xứng với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Nàng ta không lùi mà tiến tới, giơ đại phủ bổ về phía một tên kiếm tu trong đó. Khanh! Tên kiếm tu kia lập tức bị lực lượng lớn đập tới. Thân hình lắc lư, không cách nào không chế thân thể ở trên không trung, hướng về mặt đất mà rơi xuống, thế mà hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Kiếm du lông! Một tên kiếm tu khác thì lẻn tới sau lưng Níp Níp. Trường kiếm ở dưới chân hắn bắn ra, phun ra nuốt vào khí tức sắc bén, vạch phá bầu trời, đâm về phía Níp Níp. Đại phủ, búa lớn, trong tay Níp Níp tuy rằng to lớn nhưng cũng vô cùng linh xảo, thân hình rung động, đại phủ xoay tròn ngăn ở trước người, đẩy trường kiếm ra. Chẳng qua là cũng vào lúc này, hơn 20 người tu tiên khác cũng đã thúc giục pháp quyết, đủ loại pháp thuật thi nhau thi triển mà ra. Bao trùm về phía Níp Níp mà tới. Níp Níp đứng ở giữa. Đại phủ trong tay vung vẩy không ngừng, cứ mỗi một lần đại phủ bổ xuống thì sẽ có một cái pháp thuật bị chôn vùi. Tuy nhiên nàng ta là một thân một mình, cũng không tu pháp thuật lóa mắt, chẳng mấy chốc thì đã bắt đầu trở nên chật vật. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói, yêu nữ, thúc thủ chịu trói, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Níp Níp cắn răng, trong ánh mắt có hơi nước bốc lên, ánh mắt đảo qua từng người đang vây công chính mình, không nói một lời. Ngu xuẩn mất khôn. Lão giả áo bào trắng cười lạnh một cái, lực lượng lôi điện ở la bàn trên đầu càng ngày càng dày. Đột nhiên có sáu tia chớp đang xen bắn vọt về phía Níp Níp, quay ở xung quanh, hình thành một tia chớp hình gông xiềng, càng giống như một cái lưới lớn, bao quanh Níp Níp vào trong đó. Lực lượng lôi điện lập tức hạn chế hành động của Níp Níp, thi thoảng còn có điện quang bắn về phía Níp Níp mà tới. Tốc độ vung vẫy đại phủ trong tay của Níp Níp trong nháy mắt trở nên chậm, đã không đủ để ngăn cản công kích tới từ bốn phương tám hướng. Tại sao phải giết sư phụ ta, tại sao phải nhằm vào ta? Vào lúc này, các loại cảm xúc ủy khuất, không cam lòng, bất lực, tức giận, cừu hận không có dấu hiệu bộc phát nào. Gần như muốn cắn nuốt Níp Níp, cuối cùng biến thành lãnh khốc vô tận. Con mắt của nàng hoàn toàn đỏ đậm, hàm răng gần như muốn cắn ra máu, nàng lúc này, trong đầu bắt đầu không ngừng chiếu lại cảnh tượng sư phụ chính mình tử vong. Trước kia ta từng nói, ta sẽ không để người khác khi dễ ta. Ta nói được thì làm được. Còn có, sư phụ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nước mắt từ hai bên trên khuôn mặt của nàng trượt xuống, trong lòng đột nhiên tuôn ra sát lý lấn át tất cả. Thu hồi đại phủ, thay vào đó, trong tay lấy ra một bộ tự thiếp. Ở trên tự thiếp còn có một lớp ánh sáng trắng bao khỏa. Một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn theo đó mà tỏa ra, uy nghiêm mà mờ mịt. Níp Níp đưa tay ném ra ngoài, bộ tự thiếp này lập tức trôi nổi ở trên đỉnh đầu của nàng, có một lớp ánh sáng trắng xuyên thấu xuống, bao bọc nàng vào trong đó. Các ngươi đều đáng chết. Nàng ta cất bước mà ra, gông xiềng tạo bởi sáu đầu lôi điện kia thế mà bị đánh vỡ một cách tùy tiện, căn bản không vây được nàng ta, sau đó, thân hình biến thành độn quang, lao về phía đám tu sĩ kia. Ở xung quanh thân Níp Níp có từng lớp gợn sóng màu đen nhộn nhạo lên, giống như từng cái lỗ đen cỡ nhỏ. Lúc này, có một con xà hỏa bắn giết về phía nàng ta mà tới, nàng ta chỉ giơ tay lên, vừa mới chạm tới, hỏa diễm trông như con rắn kia lập tức biến thành hư vô. Ở lúc đám người tu tiên kia còn không kịp phản ứng, nàng ta đã lao tới trước mặt một tên tu sĩ, đưa tay đánh về phía phần bụng, sau đó khẽ kéo một phát. Một viên kim đan vàng óng ánh đã xuất hiện ở trong tay Níp Níp. Sau đó nàng ta đưa viên kim đan này vào trong miệng của mình, sau đó thân hình lóe lên hướng về mục tiêu tiếp theo mà đi. Về phần người tu tiên kia thì thân thể mềm nhũn, từ không trung rơi xuống dưới, sinh cơ tiêu tán nhanh chóng đã là đạo bị lấy thân vong. Lúc này khí thế Níp Níp như bổ củi, không ai có thể ngăn cản, trong đôi mắt vẻ bối rối đã không còn, thay vào đó là một cổ lạnh lùng tới thấu xương. Hết tu sĩ này tới tu sĩ khác ngã xuống, đám người này tất cả đều có tu vi kim đan, tất cả kim đan đều được Níp Níp nuốt vào. Theo đó mà tới, khí thế trên người của Níp Níp bắt đầu như giếng phun, có dấu hiệu phá đan thành anh. Nàng ta không có dừng lại, hai mắt đỏ bừng để mắt tới lão giả áo bào trắng, nhấc chân bước một bước, tốc độ nhanh hơn mấy phần so với trước đó, giống như một đạo lưu quang, mang theo sát ý ngút trời. Khóa chặt lão giả áo bào trắng. Ha ha, chẳng lẽ thật sự cho rằng kim đan là có thể giết nguyên anh sao? Vẻ mặt lão giả áo bào trắng trầm thấp xuống, pháp lực toàn thân đều tràn vào bên trong cái la bàn kia, lập tức, điện quang bắn ra bốn phía mà lên, thậm chí tạo thành đám mây điện xoay tròn quanh thân hắn, trông hắn giống như đang tắm rửa bên trong lôi điện vậy. Mắt thấy Níp Níp thế mà vẫn còn đánh tới, lão giả áo bào trắng khẽ hừ nói, thiêu thân lao đầu vào lửa. Sau một khắc, Níp Níp đã giơ nắm đấm lên. Dán thẳng về phía lôi điện đầy trời kia. Tại sao phải giết sư phụ ta? Chỉ một quyền. Lớp lôi điện thật dày kia đã bị xé mở ra một cái lỗ lớn, la bàn rung rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, quyền thứ hai của Níp Níp đã vung lên. Tại sao phải giết sư phụ ta? Một quyền này, lôi điện tan vỡ, trực tiếp bị đánh ra một con đường nhỏ. Ngươi! Điều này sao có thể? Lão giả áo bào trắng trợn tròn mắt lên, như thể gặp ma. Chỉ là còn không đợi để hắn chấn kinh hết, quyền thứ ba của Níp Níp đã đấm tới, đấm vào bụng của hắn, trực tiếp đấm xuyên qua. Tại sao phải giết sư phụ ta? Sau đó, nguyên anh của lão giả này lập tức bị kéo ra ngoài. Trên mặt nguyên anh còn mang theo vẻ khó có thể tin và vô cùng hoảng sợ. Thất kinh hét lớn, đạo hữu tha mạng, nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi. Ta cũng không biết tại sao sư phụ ngươi không phải ta giết. Níp Níp ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt không có một chút tâm tình dao động nào, trên hai tay hiển hiện lỗ đen, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hấp thu sạch nguyên anh. Theo đó mà tới, cảnh giới của nàng cũng đột nhiên bộc phát, theo một tiếng phanh vang lên, kim đan trong cơ thể trực tiếp vỡ vụn, sau đó ngưng tụ ra một cái nguyên anh nhỏ lớn bằng ngón tay cái giống y như đúc Niếp Niếp. Niếp Niếp nắm thật chặt bộ tử thiếp này vào trong tay vuốt phẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mệt mỏi. Khàn giọng nói, Niệm Phàm ca ca, ta rất muốn gặp ngươi. Lợi hại, chỉ là một tu sĩ kim đan, thế mà giết sạch 23 tên kim đan và một tên nguyên anh, hơn nữa thuận thế đột phá tới nguyên anh, quả thực để cho người ta được mở rộng tầm mắt, nếu không phải chứng kiến tận mắt mà nói, quả nhiên là khó mà tin được. Theo một giọng nói nặng nề vang lên, năm thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trên không trung từ trên cao nhìn xuống Niếp Niếp. Bọn họ cũng không có tỏa ra uy thế, nhưng là linh khí quanh thân lại dậy sóng, sâu không lường được. Thân thể Niếp Niếp hơi hướng lui về phía sau mà lui lại. Cầm đầu là một tên nam tử mặc trường bào màu đen, ở chỗ mép khảm hoa văn viền vàng, có vần sáng lưu chuyển, giống như là một cái pháp bảo, đại khí cao quý. Hắn nhìn chằm chằm vào Niếp Niếp mở miệng nói, tiểu nha đầu, ta là Vân Mặc tông chủ của Thiên Dương tông, không nên chống lại một cách vô ích, ngươi biết ngươi là trốn không thoát. Ánh mắt Niếp Niếp lập tức lạnh lùng xuống, tiến lên lớn tiếng chất vấn, Thiên Dương tông tại sao phải giết sư phụ của ta? Chúng ta căn bản không biết sư phụ của ngươi là ai. Vẻ mặt Vân Mặc lạnh nhạt, bình tĩnh như nước, tiếp tục nói, nơi đây khả năng tồn tại hiểu lầm. Tuy nhiên ngươi phế đi Hầu Thanh Văn con trai của đại trưởng lão tông ta thì lại là sự thật, ta cũng không làm khó ngươi, giao công pháp mà ngươi tu luyện và bộ tự thiếp trong tay kia của ngươi ra, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi. Hầu Thanh Văn không chết. Niếp Niếp lập tức mở to hai mắt mà nhìn, kích động tới cực điểm, không thể tin nói, đây không có khả năng. Ta tự tay giết, quả tim của hắn đều bị ta làm vỡ nát. Hắn làm sao lại không chết? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng hắn đúng là không chết. Giọng điệu của Vân Mặc vẫn rất bình tĩnh, tuy nhiên chính là phần bình tĩnh này thế mà càng khiến người ta cảm nhận được sự kiêu căng của hắn. Mang theo ý miệt thị, hiển nhiên căn bản không có kiên nhẫn giao lưu bình đẳng với Niếp Niếp. Không thể nào, quả tim cũng nát, thủ đoạn gì mới có thể sống lại? Niếp Niếp thất thần mà lẩm bẩm, giống như bị đảo kích rất lớn, trong mắt có sát ý khắc cốt hiện lên, chính là hắn hại chết sư phụ ta, hắn ở đâu? Bảo hắn tới gặp ta. Ha ha, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Vân Mặc cười nói, quanh thân theo thời gian dần trôi qua mà hiện ra uy thế, chẳng lẽ ép buộc ta phải tự mình xuất thủ? Chương 279, thăm dò trong ván cờ, Huyền M thần thủy tự mình xuất thủ cái rắm. Ngươi cái lão không biết xấu hổ này. Ngay tại lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Một cổ khí tức dọa người xen lẫn lửa giận ngút trời hướng về nơi này tuôn ra mà tới. Cái mông Thanh Phong lão đạo gần như đều muốn bốc khói, gấp đến độ không chịu được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Mặc, trong tay bấm lên pháp quyết, lập tức cuồng phong gào thét mà tới. Sau đó đưa tay vung lên, cuốn phong ngưng tụ thành một cái bàn tay rất lớn, vỗ về phía Vân Mặc. Sắc mặt Vân Mặc trầm xuống, trường bào màu đen trên người lập tức phát ra một chùm ánh sáng. Rung động theo gió, vầng sáng tỏa ra xung quanh hình thành một cái vòng bảo hộ, cách trở cuồng phong ở bên ngoài. Hắn nhíu mày chất vấn, Thanh Phong đạo hữu, ngươi đây là có ý gì? Ngươi gọi ta là có ý gì? Ta còn chưa có hỏi ngươi đây. Thanh Phong lão đạo lên cơn tức giận, vội vàng nói, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại muốn hại ta? Trong khi nói chuyện, trên tay hắn lại bấm pháp quyết một lần nữa, hỏa diễm màu đỏ thắm bành trướng mà ra. Hóa thân thành một chuỗi hỏa diễm to lớn như một con long dài, theo cuồng phong, bao bọc Vân Mặc vào bên trong. Làm càn. Bên cạnh Vân Mặc, vẻ mặt bốn người khác đều sững sờ. Sau đó biến thành độn quang vây quanh Thanh Phong lão đạo vào giữa. Quanh thân Vân Mặc thì có một lớp hơi nước bao vây lấy, chậm rãi từ trong hỏa diễm đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Thanh Phong lão đạo, ngươi nổi điên lên làm cái gì? Làm sao thành ta hại ngươi rồi? Tiểu nữ hài mà ngươi muốn bắt này, không phải là đang hại ta thì là cái gì? Vẻ mặt Thanh Phong lão đạo trở nên âm trầm như nước, cắn răng nói, tiểu nữ hài này là một tồn tại cấm kỵ nhận làm muội muội, ngươi vậy mà dám động tới nàng ta. Vân Mặc khó có thể tin nhíu mày, tồn tại cấm kỵ. Là ai? Ngươi không có tư cách biết. Cút xuống nói chuyện với ta. Một bên. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, sau đó... Trên bầu trời tầng mây phun trào, ngưng tụ thành một bàn tay như một ngọn núi nhỏ, bàn tay trôi nổi ở trên đỉnh đầu Vân Mặc, sau đó đột nhiên vỗ xuống dưới. Âm. Vân Mặc căn bản không thể làm ra một chút phản kháng nào, thân thể không hồi hộp một chút nào từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống, nặng nề rơi đập vào trên mặt đất, oa, một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, trường bào màu đen trên người kia cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Thân hình Cổ Tích Nhu, Lạc Hoàng và Diêu Mộng Cơ xuất hiện ở bên cạnh Niếp Niếp, cảm xúc chập trùng không ngừng. Còn may mà tới kịp thời. Vân Mặc phát lạnh toàn thân, vô cùng kinh hãi nhìn vào người tới. Tiên. Tiên nhân. Tiểu nữ hài này rốt cuộc là ai, thế mà được tiên nhân chiếu cố. Niếp Niếp nhìn thấy Lạc Hoàng thì lập tức kinh hỉ vạn phần, Lạc Hoàng thúc thúc. Sau đó há to miệng mà khóc lớn lên. Được rồi, đừng khóc. Chúng ta tới làm chỗ dựa cho ngươi. Lạc Hoàng cười nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vân Mặc, Vân Tông Chủ, hiện tại đã có thể nói chuyện đàng hoàng được hay chưa? Đúng. Thật xin lỗi. Toàn thân Vân Mặc run lên, vội vàng trở nên khiêm tốn tới cực điểm, cười làm lành. Vô cùng cung kính mà nói, ta không biết vị cô nương này là bằng hữu của các vị đạo hữu, ở trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Hốc mắt Niếp Niếp đỏ lên. Không cam lòng nói, Lạc Hoàng thúc thúc, Thiên Dương Tông giết sư phụ ta. Không phải, không phải ta không có. Vân Mặc tê cả da đầu, dọa tới tim gan sắp nứt cả, lắc đầu điên cuồng, tranh thủ phủ nhận. Lạc Hoàng không có đi để ý tới hắn, mở miệng hỏi Niếp Niếp, Niếp Niếp, chuyện gì xảy ra? Niếp Niếp mở miệng nói, lúc đầu ta đi theo sư phụ tới tham gia đại hội giao lưu tu tiên, trên đường đi phát hiện một cái động thần bí. Cho nên đi vào tìm kiếm cơ duyên. Ai có thể nghĩ tới Hầu Thanh Văn cũng dẫn cả một đám người tới đây, không nói hai lời đã hạ sát thủ đối với chúng ta, ở trong giao thủ giết chết sư phụ của ta. Nàng ta dừng một chút, trong giọng nói có chút kích động, tuy nhiên ta nhớ rõ ta cũng giết hắn, làm sao mà hắn lại không chết. Giọng nói của Cổ Tích Nhu ung dung truyền ra, Vân Tông Chủ, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình đi tới quý phái mời Hầu Thanh Văn sao? Tiên tử đại nhân chờ một chút, ta đây sẽ để cho người của ta đi gọi bọn hắn tới. Vân Mặc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, tuy nhiên ta tuyên bố trước. Việc này hoàn toàn không có liên quan gì tới ta cái gì cũng không biết, ta là bị lừa bịp, ta cũng là người bị hại a. Tông chủ, ta đi gọi bọn họ. Bốn người khác sớm đã bị dọa tới hồn vía lên mây, gần như là không kịp chờ đợi, kêu một tiếng lập tức chạy trối chết. Rời khỏi cái nơi thị phi này. Thật là đáng sợ. Chỉ để lại một mình Vân Mặc, một ngày dài bằng một năm, bồi hồi ở bên trên biên giới giữa sinh và tử. Cũng may cũng không mất bao lâu đã có động quan vội vàng mà tới. Sắc mặt Hầu Tinh Hải hơi trắng bệch, trong tay còn nâng một tên thiếu niên. Vân Mặc lòng đầy vẻ lo lắng. Lập tức tìm được chỗ tháo nước, vội vàng quở trách, Hầu Tinh Hải, ngươi quả thực chính là heo. Sinh ra heo con. Làm ta chọc tới người nào? Hầu Tinh Hải vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy cổ tay của mình đau xót, sau đó tinh khí toàn thân xói mòn nhanh chóng, thân thể nhanh chóng khô quắt lại. Hắn khó có thể tin nhìn vào con của mình, sinh cơ tan rã một cách nhanh chóng. Hương vị tu sĩ phàm trần quả nhiên không tốt. Hầu Thanh Văn liếm bờ môi của mình, đôi mắt hoàn toàn trở nên đỏ đậm, thân bể ban đầu lại từ từ cất cao, thân thể lại là thon gầy từng chút một. Trong nháy mắt đã biến thành một lão giả gầy còm. Hắn cười quái dị vài tiếng, nhìn về phía Cổ Tích Nhu, tuy nhiên còn may, nơi này còn có một vị tiên nhân. Cái này. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảm nhận được khí tức âm tà kinh khủng tỏa ra từ trên người lão giả kia, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Theo lão giả gầy còm này xuất hiện, bầy trời cũng theo đó mà trở nên tối xuống, trên bầu trời. Một đám mây đen chậm rãi hiện ra, bao phủ mọi người vào trong đó. Sắc mặt Cổ Tích Nhu đột nhiên thay đổi, ngươi là ai? Ta là một người câu cá, xem ra mồi câu lần này không tệ. Lão giả gầy còm cười ha ha. Trong đôi mắt léo lên vẻ lo lắng, mở miệng nói, tuy nhiên các ngươi cũng không cần căng thẳng, ta biết sau lưng các ngươi có người, tới đây cũng không phải là vì trở mặt, nói không chừng giữa lẫn nhau còn có thể trở thành bằng hữu. Vẻ mặt Cổ Tích Nhu không thay đổi, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, nếu như giao hảo, không cần sử dụng loại thủ đoạn này. Lão giả gầy còm mở miệng nói, chỉ là chết mất mấy con kiến hôi mà thôi, lại có thể để cho thế cục càng sáng tỏ hơn, chiếm thượng phong, cớ sao mà không làm? Cổ Tích nhíu nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Chính ta phải hỏi các ngươi mới đúng. Người sau lưng các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão giả gầy còm dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhân hoàng sinh ra, con đường tiên phàm được mở ra, khí vận nhân tộc phóng đại, ngươi cũng đã biết người sau lưng ngươi là đang nghịch thiên mà đi. Con đường tiên phàm đoạn tuyệt lại đúng lúc gặp ma tộc xâm lấn, rõ ràng, phàm trần là bị ném bỏ, khí vận nhân tộc cũng bắt đầu đi theo chiều hướng mạt lộ mà phát triển, đây là nhận thức chung của rất nhiều đại lão, cao nhân sau lưng ngươi đột nhiên nhảy ra đảo loạn thế cục, kết quả chỉ sợ sẽ không tốt. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được cái bí mật này. Trong lúc nhất thời tâm thần rung động điên cuồng, nhất là Diêu Mộng Cơ và Lạc Hoàng, bọn họ lập tức kinh sợ mà toát mồ hôi lạnh cả người. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, nếu không phải có cao nhân xuất thủ, lúc này phàm trần làm sao có thể ngăn cản ma tộc, chỉ sợ thật là rối loạn rồi. Không thể không nói, ở sau khi khiếp sợ, nội tâm của bọn họ càng cảm động càng mừng rỡ hơn, hóa ra cao nhân đây là đang vì nhân tộc và toàn bộ phàm trần a, thậm chí không tiếc nghịch thiên mà đi. Bản thân chúng ta là quân cờ của cao nhân, tuy rằng tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nói không chừng cũng tham dự vào trong đó. Nói cách khác, chúng ta thế mà tham dự vào công cuộc cứu vớt thế giới. Đám người Diêu Mộng Cơ lập tức cảm thấy chính mình như thể thăng hoa lên, tâm tình kích động tới cực điểm. Ô ô ô, cao nhân đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi, chẳng những ban cho nhóm chúng ta tạo hóa, còn mang theo chúng ta đi vào công cuộc cứu vớt thế giới, nghịch thiên mà đi thì lại như thế nào? Lúc này xem như chết vì cao nhân, vậy cũng không có gì đáng tiếc. Sắc mặt Cổ Tích nhu ngưng trọng, khẽ nói, người sau lưng ta làm cái gì thì liên quan gì tới ngươi? Lão giả gầy còm cũng không giấu giếm, cười nói, chủ tử nhà ta tò mò. Hắn đã làm như vậy chẳng phải cũng đang mưu đồ lấy cái gì? Thiên địa tình thế hỗn loạn bình thường đều mang theo tạo hóa lớn, nếu như hắn có thể chia sẻ với chủ tử nhà ta, có lẽ chủ tử nhà ta còn nguyện ý trở thành bằng hữu với hắn. Làm bằng hữu với cao nhân. Các ngươi cũng xứng. Trong lòng mọi người khinh thường cười một tiếng. Cổ Tích Nhu chỉ muốn vì cao nhân làm nhiều thêm một số việc, bởi vậy hỏi dò, tại sao khí vận nhân tộc lại suy bại, viễn cổ đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Còn có, chủ tử nhà ngươi là ai? Muốn nói lời dụ ta sao? Lão giả gầy còm nghẹn ngào mà cười. Đáng tiếc việc này cũng không phải là ta có khả năng biết được, sự kiên nhẫn của ta có hạn, tranh thủ thời gian lấy ra thành ý của các ngươi tới đi. Nói cho ta biết mọi chuyện mà các ngươi biết đi. Thành ý. Sắc mặt Cổ Tích Nhu đột nhiên thay đổi, cổ tay vừa nhấc, ở trước mặt nàng xuất hiện một cái cổ cầm, quanh thân bao trùm lấy một lớp linh vận, uy nghiêm mà rực rỡ. Khanh. Tiếng đàn như nước thủy triều, lập tức bao phủ về phía lão giả gầy còm kia. Trong lúc nhất thời tràn ngập khí tức giết chóc, gió nổi mây phun, trên trời mây đen đều chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn mà bay tán loạn. Hỗn loạn không chịu nổi. Thành ý tự nhiên là có. Tuy nhiên, thành ý của chúng ta là dành cho cao nhân. Sắc mặt Cổ Tích Nhu ngưng trọng lại, bên trong đôi mắt hiện vẻ kiên định, vội vàng nói, các ngươi đi mau, nơi này để ta chặn lại. Không biết tự lượng sức mình. Đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hôm nay ai cũng đi không được. Trong mắt lão giả gầy gầm hiện lên một chút tàn nhẫn, đưa tay chỉ ra, trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng tay màu bạc, vòng tay này lóe ra ánh sáng âm u. Trên đó khắc lấy một số đường vân kỳ lạ, trong đó giống như có nước màu bạc đang chảy. Xoạt. Vòng tay xoay chuyển. Trôi nổi ở trên không trung, từ trong đó thế mà đã tuôn ra vô số dòng nước màu bạc, tuôn trào mà ra. Mật độ của dòng nước này cực lớn, trông như thủy ngân, ánh mắt rơi vào trên đó đều cảm thấy một trận choáng váng, giống như ngay cả ánh mắt cũng sẽ bị ăn mòn. Để cho người ta theo bản năng mà cảm thấy rùng mình. Ao ao ao. Nước dâng cao kèm theo những con sóng lớn, chỉ trong tích tắc, nó đã vây quanh toàn bộ nơi này. Mà ở bên trong vòng tay, vẫn có dòng nước đang không ngừng chảy ra, chảy cuồn cuộn về phía mọi người. Lão giả gần còm nở ra nụ cười lạnh âm trầm nói, huyền M thần thủy của ta sẽ bắt đầu từ huyết nhục. Mãi cho tới linh hồn, ăn mòn các ngươi tới không còn một mảnh, để các ngươi cảm nhận được thế nào là thống khổ. Hậu thiên chí bảo. Cảnh giới thiên tiên hậu kỳ. Trong mắt Cổ Tích Nhu lóe lên chút tuyệt vọng, tiếng đàn của nàng một khi tiếp xúc với huyền M thần thủy thì sẽ trực tiếp bị ăn mòn, chênh lệch quá lớn, căn bản không có một chút tác dụng nào. Một đám người vân mặt sớm đã bị sợ tới choáng váng, run lẩy bẩy trốn ở một bên, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, không ngừng cúng bái, cầu khẩn, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng a. Vân mặt vội vàng nói, đại tiên, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Buông tha chúng ta đi, chúng ta không có chút quan hệ nào với bọn họ, chúng tất gì cũng không biết, chúng ta là vô tội. Đã cái gì cũng không biết thì ta cần các ngươi để làm gì? Muốn làm chó của ta, các ngươi cũng xứng. Lão giả gầy còm không có một chút hứng thú nào, tùy ý vung tay lên, lập tức dòng huyền M thần thủy biến thành con rắn nhỏ bơi tới trước mặt của bọn hắn. Chỉ cần một cái chạm vào, thân thể đám người vân mặt lập tức rung động điên cuồng, huyết nhục biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay sau đó ngay cả bộ xương cũng theo đó mà tan rã, không còn lưu lại một chút xíu vết tích nào. Chương 280, không cần phải lo lắng cho ta, phun máu là nghề của ta rồi. Tê, đám người Diêu Mộng Cơ nhìn thấy mà tê cả da đầu, cả người phát lạnh. Tuy nhiên, tuy rằng hoảng sợ, nhưng bọn hắn lại không có một chút ý đinh cầu xin tha chết nào. Diêu Mộng Cơ đưa tay, cũng lấy thiên tâm cầm ra, khấy động dây đàn, tiếng đàn du dương mà ra, bí mật mang theo ý chí kiên định trong nội tâm của hắn, hợp tấu với cổ tích nhu. Lạc Hoàng cũng sầm mặt lại. Hắn móc bát vàng của chính mình ra, bấm pháp quyết, hỏa diễm đỏ như lửa từ trong bát vàng tràn ngập mà lên, hóa thành long hỏa, bay quanh mọi người một vòng rồi dương nanh múa vuốt hướng về phía huyền M thần thủy kia mà đi. Tư, hỏa diễm vừa mới chạm vào huyền M thần thủy đã phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó biến thành từng luồng khói xanh mà tiêu tán, không có một chút lực chống đỡ nào. Sắc mặt Lạc Hoàng trầm xuống. Mặc dù đây là cái kết đầy cam chịu nhưng vẫn như cũ cảm nhận được một trận bất lực. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn của Diêu Mộng Cơ và Cổ Tích Nhu tương tác với nhau mà lên, giống như tạo thành ngàn vàng sợi tơ, dập dần ở trong không trung, ngưng tụ thành từng đợt gợn sóng, khuếch tán mà ra, bao phủ mọi người ở dưới tiếng đàn, như là một cái vòng bảo hộ. Ao ao ao. Huyền M thần thủy phun trào. Như là một con sông nhỏ bao bọc xung quanh mọi người. Ở trong quay cuồng đánh ra sóng lớn, như là cái miệng lớn của một con dã thú, muốn thôn phệ mọi người. Diêu Mộng Cơ và Cổ Tích Nhu rõ ràng càng ngày càng tốn sức, phạm vi mà tiếng đàn có thể ngăn cản cũng càng ngày càng nhỏ. Ha ha ha, đừng có làm chống cự vô nghĩa gì nữa a. Lão giả gầy còm nở ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó nói, tu sĩ chúng ta, tìm kiếm may mắn và tránh đi điều xấu xảy ra với chính mình, lựa ý hồ theo đại thế, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Cầu xin tha thứ cái đầu già của ngươi. Lạc Hoàng chửi ầm lên, chỉ hận chính mình vô năng. Hắn nhìn vào cái bát vàng của mình, trong mắt lại là lóe sáng lên, đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Thanh Phong lão đạo, đừng có ngẩn người ra như thế, tranh thủ thời gian giúp ta một tay đi. Vừa dứt lời, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bát vàng trong tay theo tiếng mà nát, sau đó mảnh vỡ bắt đầu dung luyện gây dựng lại. Thanh Phong lão đạo sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói, Lạc Hoàng, ngươi đang làm cái gì? Tự làm nát pháp bảo bản mệnh. Nát thì nát, ta từ bỏ. Ngươi quên lời nói của cao nhân sao? Loa, chúng ta bây giờ cần phải làm ra một cái loa tới tăng phúc tiếng đàn của bọn họ. Khóe miệng Lạc Hoàng xuất hiện vết máu. Cắn răng nói, ngươi đừng có ngây người như vậy, chẳng lẽ ngươi lại sợ chết rồi sao? Ta sợ chết. Ta chỉ còn lại có 300 năm thọ nguyên. Có chết hay không lại có quan hệ gì? Ta có gì mà phải sợ? Thanh Phong lão đạo lập tức xù lông lên nói một cách hiên ngang, trước khi ta chết còn có thể được chiến đấu với tiên nhân, hơn nữa còn là cuộc chiến vì bảo vệ nhân tộc vì phàm trần vì chính nghĩa, ta kiêu ngạo. Ta chết có ý nghĩa. Sau đó, hắn không nói hai lời, trong tay xuất hiện một cái chuông gió màu xanh, sau đó thì trực tiếp làm nứt ra. Pháp bảo bản mệnh của hai người chúng ta kết hợp lại. Pháp bảo bản mệnh của ta chủ là gió. Có thể làm cho tiếng đàn truyền tới càng xa. Khóe miệng Thanh Phong lão đạo mang theo vẻ điên cuồng, tới. Ngưng. Hai cái pháp bảo dung hợp nhanh chóng, chẳng mấy chốc ngưng tụ thành một cái loa phóng thanh rất lớn, trên đó còn lập lòe ánh sáng, đang lọc tiếng đàn, âm thanh đột nhiên tăng lên hơn 5 lần. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn như nước thủy triều, gợn sóng to lớn gần như khiến không gian xuất hiện ba động, từng lớp gạt huyền M thần thủy mở ra. Ha ha ha, Lạc Hoàng ta vẫn có chút dùng được a. Lạc Hoàng lập tức vui mừng cười to. Ai? Đúng lúc này, theo một tiếng thở dài vang lên, bộ tự thiếp trong tay Niếp Niếp cũng tự động bay lên trời. Phát ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ mọi người. Bức tự thiếp mở ra, tự thiếp hiển hóa, lão giả tiên nhân râu trắng tóc bạc kia lại xuất hiện một lần nữa, bóng mờ tung bay ở trên không trung. Niếp Niếp nhìn vào hắn, vội vàng nói, tiên nhân gia gia. Niếp Niếp, ta được chủ nhân ban ân thu hoạch được một sợi thần trí, thật ra thì chính là hộ đạo cho ngươi. Lão giả nhìn vào Niếp Niếp, mắt lộ ra vẻ hiền lành, hiện tại thời cơ đã tới, cuối cùng hãy để ta giúp ngươi hoàn thiện đạo lộ của mình. Tiên khí dập dần quanh người hắn, ánh sáng màu trắng mang theo tiếng đàn chiếu rọi xuống, bao phủ huyền M thần thủy ở xung quanh vào bên trong. Một cổ thôn phệ pháp tắc hiện lên, bắt đầu thôn phệ huyền M thần thủy. Chỉ có điều, huyền M thần thủy là tồn tại bực nào, sinh ở nơi tuyệt cảnh, lớn ở bên trong tử vong, trời sinh có đặc tính ăn mòn vạn vật, xem như chân tiên nhìn thấy thì cũng phải né tránh ba phần. Theo hắn hấp thu huyền M thần thủy, thân thể của lão giả càng ngày càng hư ảo, giống như gặp gió thì sẽ phiêu tán. Tiên nhân gia gia. Niếp Niếp vội vàng lấy bộ tự thiếp xuống, lại phát hiện chữ viết trên đó đã biến mất, biến thành tờ giấy trắng. Lão giả sắc mặt lạnh nhạt, ngươi đã đi vào con đường thôn phệ, chỉ riêng có thôn phệ mỗi pháp lực thì làm sao có thể đi được lâu dài. Nên thôn phệ vạn vật trong thế gian. Đừng nói huyền M thần thủy, tam mùi chân hỏa, kim ô chi hỏa ngươi cũng có thể nuốt. Hắn đây là đang dùng bản thân, tới giúp Niếp Niếp thu hoạch được kinh nghiệm thôn phệ, hoàn thành đạo lộ. So ác chủ bài. Lão giả gầy cộng cười, hắn đưa tay làm ra một chiêu, vòng tay kia lập tức trôi nổi ở trước ngực của hắn, sau đó, một cổ uy áp cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát ra từ bên trong vòng tay. Khí tức này vô cùng lạ lẫm, có thể xác định, cũng không phải là tới từ phàm trần, giống như là truyền tới từ tiên giới, lấy vòng tay làm vật dẫn. Sắc mặt Cổ Tích Nhu đột nhiên thay đổi lớn. Run giọng nói, hậu thiên chí bảo này cũng không phải là của ngươi. Tự nhiên không phải, huyền thủy hoàng chỉ là chủ tử của ta cho ta mượn sử dụng thôi. Lão giả gầy còm lắc đầu, thương hại nói, hiện tại đã để cho chủ tử của ta tự mình xuất thủ, các ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Soạt. Huyền thủy hoàng run rẩy kịch liệt, mực nước huyền M thần thủy cũng theo đó mà đột nhiên tăng vọt, ở trong phun trào. Mặt nước màu bạc kia thế mà ngưng tụ thành một con lông to lớn màu bạc, bao bọc mọi người lại, lượn vòng quanh mọi người, cuốn quanh lấy, miệng lông mở to ra, giống như ngay sau đó có thể thôn phệ mọi người. Mượn nhờ huyền thủy hoàng, cách khoảng cách vô tận, người này chỉ tiết lộ ra một chút khí tức, lại để uy lực của huyền M thần thủy bạo tăng, không gian sinh tồn của mọi người trong nháy mắt bị áp súc tới cực hạn. Phốc. Sắc mặt Diêu Mộng Cơ tái nhợt như tờ giấy. Phun ra một ngụm máu tươi, trong con mắt, ánh mắt tan rã, mồ hôi lạnh rơi xuống như thác nước. Động tác trên tay của hắn liên tục không ngừng, tự mình nói, không cần phải lo lắng cho ta, phun máu là nghề của ta rồi, phun ra đã phun thành quen rồi. Bên trong xuất trần trấn. Lý Niệm Phàm chậm rãi ra khỏi phòng, nhìn về phía chân trời xa xa. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ai hứng thú cao như vậy, đêm hôm khuya khoắt thế mà lại còn có thể đánh đàn. Trong đại viện, Tần Mạn Vân đứng ở bên ngoài viện của Lý Niệm Phàm, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Là tiếng đàn của sư tôn, tiếng đàn vội vàng, hiển nhiên là đang đấu pháp với người, mà lại là đấu sinh tử. Nàng ta ở trong sân bồi hồi không ngừng, cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn chặt lại lỏng, nới lỏng lại chặt. Nàng ta rất muốn đi giúp một tay, nhưng là khắc chế lại. Sư tôn và sư tổ cùng một chỗ, nếu như hai người bọn họ đều không thể ứng đối, chính mình đi tới không chỉ không giúp được việc gì. Ngược lại sẽ còn trở thành vướng víu. Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Nàng ta nhìn vào chân trời nơi tiếng đàn truyền tới một chút rồi lại nhìn vào cửa viện, viện là có nhà có cả sân bao quanh bởi tường rào, nơi Lý Niệm Phàm nghỉ ngơi một chút, không biết nên đi quấy rầy cao nhân hay không. Bất kể như thế nào chắc chắn không thể quấy nhiễu cao nhân thanh tu. Nếu như trêu tới cao nhân không hài lòng vậy thì càng không có khả năng cứu người. Tuy nhiên cậu đại gia ở ngay trong viện của cao nhân, ta có thể đi cầu cậu đại gia. Nàng ta nghe thấy tiếng đàn, cảm nhận được tiếng đàn càng ngày càng gấp rút. Giống như đã tiến vào tuyệt cảnh, đang liều chết đánh cược một lần, ánh mắt của nàng ta bỗng nhiên kiên định lên, lộ ra ý chí quyết tử, quyết không thể trơ mắt nhìn sư tôn và sư tổ chết.